ta sợ mình không cách nào gánh vác được chuyện này. Sơn nữ hơi bất an nói, Cố Thanh Sơn cười cười, nói, không sao, trừ cô ra, chỉ sợ không ai có thể gánh vác được trách nhiệm thế này. Sơn nữ ngạc nhiên hỏi, sao công tử lại nói như vậy? Cố Thanh Sơn đáp, cô có ba loại thần thông là bất hủ, đoạn pháp, tuệ mệnh, nếu có một ngày ta không còn nữa, vậy thì cô cứ cầm trấn ngục quỷ vương trượng, vượt qua vong xuyên, trở lại giới hoàng tuyền, ẩn náu trong đại thiết vi sơn. Như vậy, cuối cùng sẽ không có người nào có thể mở ra thông đạo của thế giới này được nữa. Cái thế giới này cũng sẽ không bị bất kỳ ngoại lực gì tính toán, xâm chiếm, thậm chí là hủy diệt. Đây là sự bảo vệ cuối cùng của ta dành cho thế giới này. Sơn nữ im lặng một lát, gật đầu đáp, ta hiểu rồi, công tử. Nàng biến mất vào bên trong lục giới thần sơn kiếm lần nữa, mặt người bằng đồng chăm chú nhìn tình cảnh xảy ra trước mặt, bấy giờ mới hỏi, cậu chọn xong chưa? Ừm, xong rồi. Cố Thanh Sơn vứt lục giới thần sơn kiếm ra ngoài. Rất tốt, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cuối cùng ta cũng có thể tiến vào giấc mộng bình an mãi mãi rồi. Nói xong câu đó, mặt người bằng đồng bắt đầu sụp đổ, chương 806, lục giới thần sơn kiếm, 2. Nó hóa thành vô số các sỏi màu đồng xanh nhạt, đón gió bay lên, các sỏi tỏa ra tia sáng kim khí đồng xanh vô cùng rực rỡ, chia thành hai hướng bay đi, phần lớn các sỏi bay lên không trung, từ từ biến mất, cùng lúc đó, toàn bộ thế giới bị rung lắc dữ dội, một phần nhỏ các sỏi khác vòng quanh lục giới thần sơn kiếm rồi nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng, bọn chúng ào ào chìm vào bên trong trường kiếm vốn sáng ngời như một dòng suối mềm mại, dần dần tỏa ra hơi thở từng trải tang thương, khí. Tức uy nghiêm không ngừng phập phồng trên trường kiếm, đây là sức mạnh thần linh, họ đang chỉ định quyền hạn cho một thế giới siêu duy mới ra đời, sau mấy hơi thở, tất cả dị tượng đều biến mất, lục giới thần sơn kiếm trở vào trong tay Cố Thanh Sơn lần nữa, trên giao diện chiến thần nhanh chóng xẹt qua từng hàng chữ nhỏ phát sáng, bội kiếm của ngài xảy ra biến hóa mới. Thuộc tính của cây kiếm này đã thay đổi, cụ thể như sau, lục giới thần sơn kiếm, kiếm được thế giới thờ phụng, thần khí của Hoàng Tuyền Đạo. Kiếm này chính là kiếm biểu hiện phép tắc đại thiết vi sơn của thế giới Hoàng Tuyền. Kiếm này có thần thông như sau, bất hủ, tất cả pháp lực của toàn bộ 10 phương thế giới đều không có cách nào làm hư hại cây kiếm này. Đoạn pháp, trong hàng ngàn vạn thế giới, tất cả phép tắc đều không thể ảnh hưởng đến kiếm này. Tuệ mệnh, trong tình huống được ngài cho phép, sơn nữ nắm giữ hết tất cả kỹ năng và kinh nghiệm của ngài, trong tay cầm lục giới thần sơn kiếm thay ngài tác chiến, hoặc sẽ kề vai chiến đấu cùng ngài. Thần sơn hộ giới, trong ba thời khắc mấu chốt là thế giới mới sinh ra, biến hóa, hủy diệt, lục giới thần sơn kiếm có thể điều khiển đại thiết vi sơn. Khống chế thế giới, người cầm kiếm này, có thể khống chế một thế giới siêu duy mới ra đời. Sau, khi Cố Thanh Sơn xem hết những thông tin này, chúng lập tức biến mất, tin tức mới lại xuất hiện trên màn hình giao diện chiến thần, thế giới sắp bị lực lượng thần linh cải tạo. Thời gian dự đoán từ 9 ngày đến 99 ngày. Trong lúc này, thế giới mới sẽ dần dần có thuộc tính của thế giới siêu duy. Sau 3 phút, cải tạo chính thức bắt đầu, chúng sinh vạn vật sẽ không cách nào ra vào thế giới này nữa. Hệ thống chiến thần đề nghị ngài có thể nhân khoảng thời gian này, toàn lực leo lên tháp vạn giới. Cố Thanh Sơn nhìn tin tức hiển thị trên màn hình giao diện chiến thần, lặng lặng suy tư trong mấy hơi. Chúc mừng anh, Cố Thanh Sơn. Anh vẫn chưa trở thành chúa tể một phương, nhưng đã có được thế giới siêu duy của riêng mình. Mèo con tiến lên chúc mừng, Barry cũng cười nói, đúng vậy, cậu ấy không chỉ nắm giữ một thế giới siêu duy, còn có được một ngọn tháp vạn giới nữa, xem ra sau này câu lạc bộ của chúng ta không cần sổ nợ rồi. Đúng, mèo con vui vẻ vỗ tay nói, sau này sẽ có vô số người cầu xin chúng ta, muốn đi vào cái thế giới này. Nói đến đây, thần sắc Barry trở nên nghiêm túc lên. Mèo con, chuyện xảy ra hôm nay, chỉ có ba người là anh, em, Cố Thanh Sơn biết, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Yên tâm đi, anh, trước khi Cố Thanh Sơn trưởng thành, em sẽ không tiết lộ tin tức của anh ấy và cái thế giới này cho ai biết đâu. Mèo con đáp, Barry gật đầu nói, chờ thế giới siêu duy hình thành xong xuôi, Cố Thanh Sơn lại phong ấn nó hoàn toàn, cứ như vậy, chỉ cần ba người chúng ta không nói, thì sẽ không có ai biết chuyện này. Cố Thanh Sơn, cậu có thể yên tâm lợi dụng ngọn tháp vạn giới này, nhìn xem có thể nhanh chóng mạnh lên hay không. Cố Thanh Sơn nghe hai người ta một lời em một câu, đều vui vẻ thay cho hắn, suy nghĩ vì hắn, trong lòng nói không cảm động là giả, hắn mỉm cười, nói, Barry, mèo con, chỉ sợ cái thế giới này phải tạm thời giao cho hai người chăm sóc giúp tôi một khoảng thời gian. Barry và mèo con đều ngơ ngác. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, các người có thể leo lên tháp vạn giới, cũng có thể đi thăm thú cái thế giới này, nhấm nháp tất cả mỹ thực, uống hết tất cả rượu ngon, nữ thần công chính, bọn họ tiêu pha gì thì cứ tính hết cho tôi. Xin tuân lệnh ngài. Giọng nữ thần công chính vang lên bên trong quan não, còn nữa, chuyện xảy ra hôm nay, cô cũng phải giữ bí mật đấy. Xin ngài cứ yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ một chữ nào. Nữ thần trả lời. Chờ đã, Barry bỗng kêu lên, cậu nói cứ như cậu sắp rời khỏi đây vậy, đây là có chuyện gì? Cố Thanh Sơn bình tĩnh trả lời, tôi rất lo lắng chỗ sư tôn tôi bên kia, dù sao bà ấy vừa mới trở thành lãnh tụ liên minh, còn phải chịu trách nhiệm giao chiến với ma quốc nữa. Chiến tranh vốn là chuyện phức tạp nhất, bà ấy vừa mới nhậm chức, sợ rằng nội bộ cũng có rất nhiều chuyện rắc rối và mâu thuẫn cần giải quyết. Sư huynh của tôi là người không thích tu hành, sư muội thì vẫn còn nhỏ, tôi rất lo lắng cho bọn họ. Chuyện ở đây, có hai người làm chủ, tôi vô cùng yên tâm. Cho nên bây giờ tôi nhất định phải trở về thế giới thần võ. Các người có thể tạm thời giúp tôi chăm sóc cái thế giới này không? Xem như tôi nợ các người một ân tình nhé. Barry khoanh tay nói, giúp cậu chăm sóc cái thế giới này. Chẳng bằng cùng cậu quay về, nhìn xem liên minh tu hành có chuyện gì còn hay hơn. Mèo con kéo tay anh trai mình, nói, anh, không được, em cảm thấy, không gian của thế giới này hiện đang ngừng lại, chẳng mấy chốc sẽ không cách nào ra vào được đâu. Gì cơ? Vậy một khi chúng ta ra ngoài thì sẽ không quay về được. Vậy thì không phải, chẳng qua là không gian sẽ chấn động trong thời gian khá dài, chỉ sợ trong vòng mấy chục ngày, chúng ta đều không đi qua được. Đây không phải vừa khéo à? Không cách nào ra vào, thì chẳng ai xâm nhập được. Barry nói, mèo con thở dài, nhức đầu nói, anh quên vị thần ở thần học viện kia rồi à. Barry vỗ vỗ đầu, lúc này mới kịp phản ứng, mèo con tiếp tục nói, trước đó chúng ta đều bị che giấu, xem như nó đã chết mất, nhưng nếu nó thật sự là thần mà nói, em nói là nếu nhé, nếu sáng thế tồn tại, trước khi thế giới siêu duy hoàn toàn ổn định, phép tắc sẽ có lỗ thủng, rất có thể nó sẽ mở ra được cái thế giới này. Barry gật đầu, cuối cùng đã hơi hiểu ra ý của em gái mình. Ý em là, chúng ta phải ở lại chỗ này. Đúng. Trong chiến đấu em sẽ không chết, có thể ngăn cản nó trước, còn anh trong chiến đấu có thể mang theo người của toàn bộ thế giới chạy trốn. Đúng. Sau khi thế giới này hoàn toàn trở thành thế giới siêu duy rồi, thông đạo siêu duy khép kín mới có thể xuất hiện, thế giới sẽ trở nên an toàn, nhiệm vụ của chúng ta mới xem như hoàn thành. Anh có tiến bộ nha, giờ có thể nghĩ ra được nhiều như vậy. Mèo con ngoài ý muốn nói. Cho nên phải nhờ các người rồi. Cố Thanh Sơn nói tiếp một câu, hắn nhìn lên giao diện chiến thần, thời gian trên màn hình giao diện chỉ còn lại có 1 phút đồng hồ, Barry và mèo con đều đồng loạt gật đầu. Được rồi, ngược lại bổn đại gia không nóng lòng đi trèo lên tháp vạn giới khỉ gió gì đó, tôi muốn đi uống rượu ngon nhất, chơi ở sòng bạc chuyên nghiệp nhất. Barry nhếch miệng cười nói. Tôi muốn đi dạo phố, Cố Thanh Sơn, túi tiền của anh để dành đủ không vậy, không cần em đi làm công kiếm tiền hả? Mèo con hỏi, Cố Thanh Sơn vỗ đầu một cái. Nữ thần công chính. Thưa ngài, tôi hiểu, ngài hoàn toàn không cần để ý đến chuyện tiền nong đâu. Được, vậy cô dẫn bọn họ đi chơi đi, nhiệm vụ này sẽ giao cho cô. Rất vui được cống hiến sức lực. Cố Thanh Sơn nhìn Barry và mèo con thêm lần nữa, hai người lộ ra nụ cười, đều khẽ gật đầu, lúc này Cố Thanh Sơn mới thấy yên lòng, một vùng sáng hiện lên, hắn biến mất khỏi thế giới này, sau khi hắn đi rồi, Barry và mèo con nhanh chóng thu hồi nụ cười trên mặt. Em à? Dạ. Hình như Cố Thanh Sơn đã biết được gì đó. Em cảm thấy chuyện cậu ấy biết, cũng là chuyện mà chúng ta biết sao? Không thể nào. Dù sao chuyện mà chúng ta biết cũng không thể nói cho cậu ấy biết, nếu không sẽ kéo cậu ấy xuống nước. Chương 807, hành động của từng người. Đúng vậy, Barry cảm thán nói, không ngờ tình hình lại thay đổi nhanh như vậy, ngay cả thế giới lục đạo cũng có thể dung hợp thành một thế giới. Anh bắt đầu nghi ngờ chúng thần còn có sắp xếp gì đó, chỉ là cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa tiếp xúc với nó thôi. Đừng nghĩ nhiều, chúng ta phải tập trung tinh lực, vượt qua cửa ải trước mắt cái đã. Mèo con nghiêm nghị nói, huyết hải bên kia thế nào rồi? Ông ta còn đang tìm kiếm bí mật của bãi tha ma tận thế, không thích hợp để lộ hành tung. Barry không cam tâm, tiếp tục hỏi, trong tổ chức còn có ai có thể tới giúp một tay không? Không có, gà trống lớn thì đang dưỡng thương, súng tự động đã tới học viện thần, hiện giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng Hiệp hội thủ hộ giả tháp cao khởi động đội tìm kiếm, có thể tạo thêm chút rắc rối cho học viện thần, nếu không chúng ta sẽ phải đối đầu chiến diện với gia hỏa kia. Mèo con đáp, lời này nhắc nhở Barry, hắn ta rút một tờ báo trống từ trong ngực ra, mở ra ngay trước mặt. Tin tức hôm nay, hắn ta nói với tờ báo, trên tờ báo trống ấy lập tức xuất hiện rất nhiều hình ảnh và chữ viết. Hửng! Tin tức này! Em mau xem nè! Barry nói. Là tin tức gì vậy? Mèo con hỏi, cô cũng rút ra một tờ báo. Mở xem tin tức hôm nay thì thấy ngoài trang bìa đúng là súng tự động, nó đang hướng về phía một tòa kiến trúc hùng vĩ mạnh mẽ khai hỏa. Tiêu đề trang bìa viết một hàng chữ thế này, đội tìm kiếm của Hiệp hội thủ hộ giả tháp cao vừa mới đến học viện thần. Anh em hai người rất nhanh đã đọc xong tin tức trang bìa. Súng tự động rõ ràng đã toàn lực ứng phó, xem ra tình hình chiến đấu rất là kịch liệt. Barry nói, có điều đối với chúng ta mà nói đây là một tin tức tốt. Chỉ hy vọng bọn họ có thể kéo thêm một khoảng thời gian, đợi đến khi cái thế giới này siêu duy hóa hoàn thành toàn bộ. Mèo con nói. Đúng vậy, dù sao còn có thứ bảo bối như vậy đứng ở chỗ này, nếu như bị bên ngoài biết, rất nhiều người đều sẽ điên cuồng. 2. Người không hẹn mà cùng nhìn về phía tháp vạn giới, tháp cao đúc từ đồng xanh, lẳng lặng đứng vững ở đó, đây là thủ đoạn tự cứu mà chúng thần sáng thế để lại cho các sinh linh. Đó là thứ tốt. Chúng ta phải bảo vệ cho cái thế giới này. Barry nắm tay nói. Vậy chúng ta phải chờ ở đây sao? Mèo con thở dài, nói lúc này trên bầu trời vang lên âm thanh của khí phi hành, chỉ thấy một chiếc chiến hạm tinh không bỗng xuất hiện trên không trung này, cửa khoang mở ra, một chiếc chiến giáp cơ động mô hình nhỏ từ trên trời buông xuống, rơi ở trước mặt hai anh em, tiếng của nữ thần công chính vang lên từ bên trong chiến giáp cơ động chào hai người, tôi phụng lệnh của ngài Cố Thanh Sơn. Đến cống hiến sức lực cho hai người. Chiến giáp cơ động vươn tay, đưa hai tấm thẻ nhớ cỡ nhỏ mỏng như cánh ve cho hai anh em. Thứ này dùng để làm gì? Barry hỏi, thẻ thanh toán tiền tệ, không giới hạn con số. Nữ thần công chính trả lời, Barry bèn nhận lấy thẻ. Ngoại trừ thanh toán tiền tệ ra, còn có tác dụng gì không? Mèo con hỏi, giải quyết tất cả các vấn đề đi lại, hai người có thể thông qua tấm thẻ này liên hệ với tôi. Tìm kiếm tất cả các quán bar, sòng bạc, du lịch thắng cảnh và nghỉ mát. Có nơi mua sắm không? Tọa độ của trung tâm mua sắm đều có đánh dấu tương ứng và giải thích rõ ràng. Chẳng qua bây giờ chiến tranh vừa mới kết thúc, cửa hàng cũng còn rất vắng vẻ. Chuyện đó không quan trọng, ít người còn tốt hơn đấy. Mèo con nói xong, cũng nhận lấy thẻ. Anh, chúng ta đi thư giãn trước chút nhé. Mèo con hỏi. Đương nhiên. Barry lập tức đồng ý, nữ thần công chính nói, hai vị định làm gì trước ạ? Bất kể là du ngoạn hay là ăn uống, tôi có thể đề cử nơi có chất lượng phục vụ tốt nhất cho hai vị. Chúng tôi muốn ăn cơm, ăn bữa tiệc đắt nhất cái thế giới này. Barry lớn tiếng nói, nữ thần công chính chỉ vào trên hai tấm thẻ nhớ, hiện ra mấy cái tọa độ. Những tọa độ trên tấm thẻ này đều là những nhà hàng nổi tiếng nhất ở toàn bộ thế giới. Nữ thần công chính giải thích, mèo con liếc mắt qua, nói, em đã chọn được một nơi, anh, chúng ta đi thôi. Tôi hỏi thêm một chuyện, tấm thẻ này thật sự có thể không hạn chế con số. Barry nhịn không được hỏi lại, đúng vậy, tiên sinh, xin yên tâm sử dụng. Nữ thần công chính đáp, được rồi, chúng ta đi thôi. Barry nói, mèo con kéo tay Barry, bèn muốn bắt đầu di chuyển ngay lập tức, bỗng nhiên cô hơi dừng lại. Tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía chiến giáp cơ động, hỏi, cuối cùng thì cô là ai? Tôi là nữ thần công chính, cũng là bạn của ngài Cố Thanh Sơn, hân hạnh làm quen với hai người. Nữ thần công chính nói, cô tên là nữ thần công chính à? Nói như vậy, cô cũng là nữ giới. Không bằng đi cùng tôi dạo phố thử quần áo nhé. Tôi chưa kết bạn với ai ở thế giới này cả. Mèo con cười nói, chiến giáp cơ động vẫn duy trì im lặng. Bỗng chốc không có trả lời. Đi thôi, đi nếm thử mỹ thực của thế giới này trước đi. Barry thúc giục, mèo con bèn không hỏi tiếp nữa. Cô dặn dò lần cuối, nữ thần công chính, nếu như chúng sinh lục đạo có người không tuân theo quy củ, cô có thể báo cho chúng tôi biết bất cứ lúc nào. Được, thay mặt ngài Cố Thanh Sơn tôi xin cảm ơn hai người. Nữ thần công chính nói, mèo con nhìn về phía chiến giáp cơ động khẽ gật đầu, sau đó khởi động phép thuật di động không gian, hai anh em lập tức biến mất ngay tại chỗ, chiến giáp cơ động ngược lại không có cử động, nó đứng tại chỗ, im lặng cực kỳ lâu. Một bên khác, Bắc Cực, thần điện số hiệu tinh không đã tới cứ điểm, nó bay lơ lửng trên phi thuyền vũ trụ cửu phủ, vẫn còn đang phá giải bí ẩn của phi thuyền vũ trụ một cách gọn gàng ngăn nắp, một lúc sau. Tại chỗ sâu của thần điện số hiệu tinh không trên, một màn hình khổng lồ sáng chói, toàn bộ số liệu hiển thị điên cuồng chớp tắt bỗng biến mất, mấy hàng chữ nhỏ xuất hiện trên màn hình phát sáng, đã phá giải kế hoạch quân sự quan trọng của đế quốc Tinh Huy. Hiện đã nhận được kết quả đỉnh cao của nghiên cứu khoa học như sau. Kết quả nghiên cứu khoa học, kế hoạch sắp xếp tổ hợp người máy loại ưu. Nhận được kho số liệu thí nghiệm. Nhận được kho trữ gen người máy hoàng tộc Tinh Huy. Nhận được tất cả kỹ thuật tương ứng. Thông qua việc tìm đọc tư liệu vật thí nghiệm có liên quan, xác định hạng mục kỹ thuật này chưa đầy đủ, khiếm khuyết số liệu thí nghiệm tương ứng. Trạng thái hạng mục kỹ thuật kia, bị phong ấn. Nguyên nhân phong ấn, bởi vì nước Cộng hòa Tinh tế và Hội Liên hiệp Tinh minh đột nhiên tập kích, đế quốc thất thủ, tất cả vật thí nghiệm chưa thức tỉnh đã bị hủy diệt. Cửu phủ lưu vong từ đó. Nữ thần công chính trầm mặc mấy giây, chẳng ai biết thời khắc này cô đang suy nghĩ gì, chốc lát sau, trên màn hình phát sáng xuất hiện một hàng chữ lần nữa, quyết định, kế hoạch sắp xếp tổ hợp người máy loại ưu, lập tức khởi động lại. Đầu vận dụng tất cả tài nguyên tiến hành thí nghiệm tương ứng, thu thập số liệu để cải thiện kỹ thuật sắp xếp gen. Độ bí mật của kế hoạch ban đầu, tuyệt mật. Thiết lập người biết chuyện, Cố Thanh Sơn. Vì để rút ngắn chu kỳ nghiên cứu, đề cao hiệu suất nghiên cứu, hiện sẽ tiến hành cắt giảm đối với mục tiêu nghiên cứu của kế hoạch này. Trong hai mục tiêu nghiên cứu, quyết định cắt giảm, tối ưu hóa sắp xếp tổ hợp gen phái nam. Mục tiêu nghiên cứu được xác định là tối ưu hóa sắp xếp tổ hợp gen phái nữ. Bởi vậy, bản kế hoạch tiến hành nghiên cứu khoa học này cần đổi tên. Kế hoạch ban đầu chính thức đổi thành tên, nữ thần thức tỉnh. Lấy người máy ra khỏi kho, dựa theo thành quả nghiên cứu khoa học trước đó tiến hành sắp xếp thí nghiệm có liên quan. Máng nuôi cấy chuẩn bị sẵn sàng. Nghiên cứu bắt đầu. Đế quốc Phục Hy, thủ đô, dưới thủ đoạn thống trị mạnh mẽ và thỏa đáng của nữ vương Varona, toàn bộ nơi này rất ngay ngắn trật tự, tại hoa viên nhà hàng nổi tiếng nhất đế quốc, được ca ngợi nhất không trung, Paris ngồi một mình ở đó, đối mặt với món ngon mỹ vị đầy bàn. Chương 808, kế hoạch. Đế quốc Phục Hy, thủ đô, dưới thủ đoạn thống trị mạnh mẽ và thỏa đáng của nữ vương Varona, toàn bộ nơi này rất ngay ngắn trật tự, tại hoa viên nhà hàng tinh không nổi tiếng nhất đế quốc, Paris ngồi một mình ở đó, đối mặt với món ngon mỹ vị đầy bàn. Chúng thần thật đáng ca ngợi, sáng tạo được nên một thế giới thế này. Món thịt nướng này thực tình không tệ đâu. Ôi, bên trong cơm này là cái gì? Dù là bản đại gia cũng ăn không hết sao, phục vụ. Đem lên cho tôi thêm phần nữa. Hương vị canh thật tươi mới. Đây là điểm tâm ư. Ừ, ăn ngon. Tôi thề đời này cũng sẽ không tiếp tục ăn quái vật vũ trụ nữa, có rảnh sẽ thường xuyên đến đây ủng hộ. Cho tôi gọi thêm một phần món này. Hắn. Ta vừa ăn, vừa không nhịn được cảm khái, một tiếng trước, mèo con đã rời tiệc, cô lau miệng, vứt khăn ăn xuống rồi vội vàng rời đi, nữ thần công chính đề cử mấy chỗ dạo phố rất hay rất đẹp, làm mèo con hơi động lòng, Paris ngồi một mình ở đây, tiếp tục ăn một tiếng đồng hồ, bởi vì nơi này là phòng riêng, cũng chẳng ai đến đây vây xem quá trình hắn ta dùng cơm, chủ nhà hàng và nhân viên phục vụ đã sớm nhận được một loại thông báo mơ hồ nào đó. Bọn họ biết có hai vị chức nghiệp giả tôn quý muốn đến đây dùng cơm, cho nên, đối với việc Paris liên tục nhét đồ ăn vào bụng hơn một tiếng đồng hồ, các nhân viên phục vụ cũng có thể hiểu được. Chức nghiệp giả đấy, vẫn luôn hơi khác biệt so với người thường, nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng món mới lên cho Paris, cũng thu dọn những dĩa thức ăn đã được ăn sạch trên bàn xuống dưới, động tác của y rất thành thạo và nhẹ nhàng linh hoạt, không quấy rầy đến việc Paris dùng cơm chút nào, Paris ăn vui vẻ. Đương nhiên cũng sẽ không để ý lắm đến những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể đó, những thứ thức ăn thừa, đều dựa theo trình tự bình thường, được đưa đến nơi rửa chén, sau đó đồng loạt sắp xếp. ngay ngắn ở một nơi nào đó, có lẽ phải đợi đến sau giờ đóng cửa buổi tối, nhà hàng này mới có thể tiến hành lau dọn và khử trùng đồng loạt bàn ăn, có máy móc làm sạch tự động tương ứng. Đây là quá trình rất nhanh chóng và dễ dàng, lại qua nửa tiếng, cuối cùng Barry cũng hoàn toàn ăn no, hắn vung tay lên, đưa thẻ cho nhân viên phục vụ. Tự cậu nhìn rồi lấy một chút tiền qua đi, đừng khách sáo, hắn hào sảng nói, phục vụ bèn lộ ra nụ cười, nhanh chóng hoàn thành thủ tục thanh toán, sau đó hai tay dâng tấm thẻ, đưa đến trước mặt Barry. Thưa ngài, thủ tục thanh toán đã xong, cảm ơn ngài đã đến đây ủng hộ, hoan nghênh ngài lần sau trở lại. Phục vụ cung kính nói, Barry gật đầu, cất tấm thẻ đi, mang theo ý cười thỏa mãn ra khỏi nhà hàng, tiếp đó, hắn đi tới một sòng bạc, cũng chôn chân ở đó đến nửa đêm, sau khi đánh cược tương đối tận hứng, hắn định đến một quán bar uống chút rượu ngon, nhân tiện cũng giết chút thời gian, sau khi Barry rời khỏi nhà hàng, mãi đến khi xác định hắn đã tới một sòng bạc, lúc bắt đầu đại sát tứ phương, lúc này hai nhân viên phục vụ mới đi đến trước máy rửa chén, thận trọng từ mấy trăm dĩa thức ăn, lựa một vài món đặc biệt mang ra. Những món này đều là những món mà Barry và mèo con đã ăn qua, động tác của hai người này rất nhanh chóng, những thứ thức ăn thừa đều được cất vào một cái thùng lớn kín mít ở cửa sau của nhà hàng, phi toa cỡ lớn vận chuyển thức ăn và hải sản đã sớm chầu trực rất lâu ở đó, thùng lớn bịt kín được cất vào kho hàng, phi toa vận chuyển cỡ lớn dựa theo lộ tuyến cố định phi hành yên ổn, mãi cho đến vùng ngoại thành thủ đô đế quốc mới ngừng lại được. Nơi này là trung tâm bước nhảy siêu tốc sau khi thế giới khổng lồ hóa lần đầu, ở mỗi một nơi gần thành phố của nhân loại, nữ thần công chính đều thành lập trung tâm bước nhảy siêu tốc, để cho nhân loại kịp thời ứng phó với các loại tình huống, thùng lớn kín mít được đưa thẳng đến bước nhảy siêu tốc để chuyển đi, chẳng ai biết cái thùng này được đưa đi đâu, chỉ có, ở chỗ sâu trong phi thuyền thần điện thuộc trạm vũ trụ tinh không, trên màn hình khổng lồ phát sáng, hiển thị tin tức có liên quan, bắt đầu thu thập nước bọt lưu lại. Thông. Qua 25 trình tự thu thập, phái nữ tên mèo con, không để lại bất cứ dấu vết nào trên dĩa thức ăn, chỉ thu thập được nước bọt của phái nam tên Barry. Bắt đầu tách tế bào từ nước bọt bên trong khoang miệng. Tách tế bào thất bại. Tách tế bào thất bại. Tách tế bào thất bại. Tách tế bào thành công. Tiến hành xử lý tế bào đã tách, và sử dụng thuốc thử tinh chế thu hoạch DNA tương ứng. Đã thu hoạch DNA phái nam tên Barry. Xét thực lực cá nhân của người này, sử dụng làm hàng mẫu trọng điểm tiến hành phân tích, nhập vào kho gen. Triển khai bước thứ hai trong kế hoạch, cố gắng thu hoạch gen cá nhân của mèo con. Một bên khác, trên con đường sầm uất náo nhiệt, tại một cửa tiệm bán quần áo nào đó, lúc mèo con đi dạo đến tiệm này, đã thay một bộ quần áo từ đầu đến chân, trên bờ vai cũng đeo một cái túi xách nhỏ tinh xảo khéo léo mới tinh, cô cầm một thỏi son, nhìn vào gương cẩn thận thoa lên môi, một lát sau, cô lộ ra nụ cười hài lòng. Lấy. Cho tôi món này, còn có món này đều gói lại, tôi mua hết. Cô chỉ vào mấy bộ quần áo lúc nãy vừa thử nói. Được ạ, nữ sĩ tôn kính, tổng cộng là 128.000 điểm tín dụng. Nhân viên cửa hàng nói, mèo con đưa tấm thẻ kia ra, nhân viên cửa hàng nhận lấy thẻ, bắt đầu tiến hành thao tác giao dịch, quần áo đã được nhanh chóng gói lại, bởi vì mua sắm rất nhiều thứ. Mèo con bèn trực tiếp trở thành khách VIP của nhãn hiệu thời trang này, còn nhận được một tấm thẻ VIP, cô hiếu kỳ nhận lấy thẻ VIP, đem tất cả quần áo đồ đạc vừa mua, ném vào bên trong hư không, lúc cô 11 tuổi, đã đặc biệt mở ra một cái không gian tùy thân, làm phòng giữ quần áo tư nhân của mình, đáng tiếc. Trong cái không gian này, vẫn luôn chỉ có mấy bộ quần áo, nhưng giờ đã khác rồi, phòng giữ quần áo đã sắp đầy, chuyện này thật là đáng ghét. Mèo con thấp giọng lầu bầu, nhưng trong giọng nói của cô, không nghe được bất kỳ sự phiền não nào. Được rồi, đợi lát nữa lại mở ra không gian tùy thân thứ hai thôi. Mèo. Con nghiêng đầu nghĩ, vui sướng làm quyết định. Nữ sĩ, giao dịch đã xong rồi, đây là thẻ của cô. Nhân viên cửa hàng cung kính trả lại thẻ cho mèo con nhận lấy thẻ, cẩn thận bỏ vào cái túi nhỏ tùy thân của mình, không có cách nào không cẩn thận. Cho tới bây giờ tấm thẻ này đều là đãi ngộ cô chưa bao giờ có, không cần ghi nợ, cũng không cần nhìn loại sắc mặt khó coi kia của người khác, ai nấy đều lộ ra thái độ vui vẻ và cam tâm tình nguyện phục vụ cho mình, làm cho toàn bộ quá trình mua sắm đều trở nên thoải mái hài lòng. Thì ra cảm giác tiêu tiền lại tuyệt vời như vậy, lặp lại một lần. Nữa, đây không phải ghi nợ, đây là xài tiền, cái này mới là xài tiền đấy. Mèo. Con cảm thấy mình yêu sâu sắc cái thế giới này. Cô ra khỏi cửa hàng bán quần áo, tiếp tục đi dạo tiếp. Một đường đi dạo tới, nữ thần công chính chỉ hướng dạo phố quả thực phát huy tác dụng rất tốt. Mèo con đi dạo cảm thấy thể xác tinh thần đều khoan khoái, mãi vẫn chưa thỏa mãn. Dựa theo phương hướng dạo phố mà nữ thần công chính đã chỉ, cô muốn đi tới một chỗ, nơi đó là trung tâm thiết kế tạo hình tư nhân được xếp vào 3 vị trí hàng đầu trên toàn bộ thế giới. Chỉ một lát sau, mèo con đã tới bên. Ngoài cửa tiệm này, cô ngẩng đầu, nhìn biển quảng cáo trên đầu một cái, trên áp phích tuyên truyền quảng cáo khổng lồ, một cô gái ung dung hoa quý, lộ ra nụ cười tự tin và thanh nhã. Không phải phẫu thuật thẩm mỹ đó chứ? Mèo con lo lắng hỏi, xin yên tâm, không phải như thế đâu. Giọng nữ thần công chính vang lên, tiệm của họ nổi tiếng nhất chính là thiết kế và bảo dưỡng ngoại hình, cô có thể làm sạch sâu làn da, sau đó lại ủ thủy quang làm trắng cho thoải mái. Về phần tạo hình, tôi đã sắp xếp 6 nhà tạo mốt, họ sẽ tiến hành thiết kế tóc và chỉnh thể hình tượng tương ứng cho cô. Chương 809, Hồ. Mèo con nghe thế, không khỏi đưa tay sờ sờ tóc, như bị ai vả mặt. Đúng vậy, thật không nhớ rõ lần trước làm bảo dưỡng cho làn da là lúc nào nữa, tóc cũng đã dài lắm rồi, thật tình vẫn luôn không có thời gian đi cắt sữa, chẳng biết thời gian trước sống thế nào nữa. Mèo con sải bước đi vào. Hoan nghênh quý khách. Ôi chao, cô là vị khách tôn quý đã đặt lịch hẹn trước, xin đi theo tôi. 2 tiếng sau, nữ thần công chính nhận được thông tin gửi tới về mèo con, thu hoạch thành công gen của phái nữ tên mèo con. Xét thấy thực lực cá nhân của người này, chọn làm tiêu bản trọng điểm tiến hành cất giữ và phân tích. Kết hợp gen phái nữ tối ưu nhất của hoàng tộc Tinh Huy, bắt đầu tiến hành bồi dưỡng và thử nghiệm lần thứ nhất. Kế hoạch thu thập gen tiếp tục tiến hành. Tách ra gen tiêu bản của tất cả nhân vật kiệt xuất trên thế giới này. Gen cửu phủ Tinh Huy đã đầy đủ. Thông qua phân tích, nhận định gen của gia tộc Medici có tính chất đặc thù tương tự. Bước thứ 2, kế hoạch hiện giờ thành lập. Sắp thử nghiệm gen gia tộc Medici thu hoạch từ trên người nữ vương Vahona. Bắt đầu áp dụng. Đêm khuya, đây là một bãi đất ít ai lui tới, giữa dãy núi vờn quanh. Có một cái hồ lớn, áng mây tối đen còn hơn bóng đêm thổi qua, bao phủ toàn bộ mặt hồ, từng ánh điện chớp tắt lóng lánh xuất hiện bên trong áng mây, không ngừng bay về phía mặt hồ, nhìn từ xa, giống như trên trời có từng chuỗi trân châu rơi xuống nhân gian, nổi bật trong màn đêm dày đặc trông rất đẹp mắt, nhưng lúc những hạt trân châu này rơi xuống mặt hồ, lại bị kiếm quang mãnh liệt đánh tan, chúng tiêu tán làm ánh điện đầy trời. Như những con rắn đỏ rực giữa đất trời, liên tiếp bộc phát ra tiếng sâm oanh động khắp nơi, ánh điện hừng hực càng ngày càng rực rỡ, như ánh sáng lôi kiếp, từ 4 phương 8 hướng rơi xuống mặt hồ, được ánh hồ chiếu rọi, giữa đất trời như được ánh điện lấp đầy, giữa toàn bộ lôi đình, cũng là trung tâm mặt hồ. Lại có một người tu hành nhỏ bé đứng đấy, hắn vung lên từng đường kiếm quang, đâm rách biển lôi vô biên, người tu hành này cầm song kiếm trong tay, dùng sức mạnh của mình, một mình chống lại thiên lôi, tiếng lôi đình ầm ầm kéo dài gần một canh giờ. Mới chậm chậm tan đi, nhưng đất trời vẫn chưa khôi phục yên bình, trên mặt hồ cùng phong gào thét, từng trận âm thanh gào thét và kêu to, tuyên bố rất nhiều nhân vật bí ẩn, đang chậm chậm buông xuống ở cái thế giới này. Trong lúc nhất thời, quỷ khóc sói gào, các loại ma giới hình thù kỳ quái, sinh linh quỷ giới bắt đầu ẩn hiện trong gió, sát khí nổi lên 4 phía, bị vây trong yêu ma quỷ quái 10 phương, người tu hành độ kiếp kia lại thu kiếm, chỉ thấy hắn ôm quyền. Cười nhìn về phía hư không nói gì đó, nếu có người giới tu hành nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ sinh ra vẻ mặt kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, bởi vì trong cảnh lôi kiếp thăng lên thiên kiếp cảnh, chừng 18 vị ma vương, quỷ vương, sẽ thống lĩnh thủ hạ của mình đến đây. Muốn giết chết người độ kiếp, đây là kiếp nạn mà người tu hành từ trước đến nay đều phải đối mặt, từ cổ chí kim, mỗi người đều không khỏi phải dốc toàn lực ra đối phó, nhưng mà người này lại chào hỏi ma quỷ bên trong phong kiếp, kỳ quái hơn chính là như vậy lại có tác dụng, chỉ thấy trong cuồng phong tàn phá bừa bãi, những âm thanh gào thét kỳ quái kia từ từ biến mất, sau đó là đủ loại tiếng nói chuyện, thời gian dần trôi qua, những tiếng nói chuyện này mang tới chút ý thân thiện, càng ngày càng. Nhiều ma quỷ tụ tập tới đây, bọn chúng tụ lại trong phong kiếp, hưng phấn bàn tán gì đó với người tu hành bé nhỏ kia, theo thời gian trôi qua, bọn họ nói chuyện càng ngày càng ăn ý, một ma nữ chiếm một kiếp vị, đang đứng cạnh người tu hành. Mấy vị quỷ vương lớn tiếng cười, nhóm ma vương thì đang nghĩ ngợi xem nên làm thế nào để kết giao với người tu hành này, một vài ma quỷ không hiểu rõ tình huống, đang thầm hỏi đến chuyện xảy ra khoảng thời gian trước. Đó là chuyện rất nổi danh. 200 triệu linh hồn làm ăn không vốn, lúc ấy, mỗi một ma vương, quỷ vương tham dự đều kiếm được đầy bồn đầy bát, mà bây giờ, người chủ trì vụ buôn bán kia đang đứng ở trước mặt mọi người, vị kim chủ thế này, bất kỳ ma quỷ nào muốn kiếm chút tiền trinh, đều phải tiến lên kết giao một phen, về phần đánh bại hắn, giết hắn, có thể làm được ư, đám ma quỷ đâu phải kẻ ngu, lúc đối phương tự giới thiệu về mình, chúng đã sớm hiểu rõ thân phận của đối phương rồi. Nhân vật đứng thứ ba của câu lạc bộ thiết. Quyền chính nghĩa, quỷ vương hoàng tuyền của thế giới lục đạo. Đó tuyệt đối là nhân vật hung ác số một, nếu như làm hắn nổi giận, kết quả sẽ không tốt lắm đâu. Mấy vị quỷ vương lần trước tham gia phong kiếp, đã sớm nắm rõ lai lịch của hắn, nghe nói hắn chém giết xuyên qua cả một tầng địa ngục, không hề chớp mắt mà tiêu diệt hàng tỷ người chết. Còn nữa, trong một số cuộc chiến khác, hắn để cho thủ hạ ăn hết tất cả yêu ma xâm lấn, cho nên, vẫn nên tốt đẹp mà kết giao bạn bè, yên lành mà làm ăn đi. Ra ngoài lăn lộn, nhiều bạn nhiều bè, đường mới dễ đi, đám ma quỷ. Nghĩ như vậy, thế là ở hiện trường thiên kiếp, bầu không khí dần dần trở nên hài hòa và tốt đẹp, nhưng thời gian luôn nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt, phong kiếp đã đến lúc phải kết thúc rồi, mọi người lại trò chuyện thêm lát nữa, trao đổi phương thức liên lạc với nhau, hẹn sau này cùng uống trà nói chuyện làm ăn. Ngay sau đó, tất cả ma vương, quỷ vương rút binh khí ra, bắt đầu chào tạm biệt người tu hành. Ken ken ken ken ken ken ken ken ken ken ken ken ken ken ken ken, 18 âm thanh binh khí chạm vào nhau phát ra tiếng giòn vang, bồng bềnh qua qua lại lại trong phong kiếp. Mọi người lưu luyến chia tay, gió dần dần ngừng, thiên kiếp thật sự kết thúc. Cố Thanh Sơn cười vẫy tay chào tạm biệt tất cả ma quỷ. Đợi đến khi tất cả ma quỷ đều rời đi, trở về thế giới của riêng chúng nó, Cố Thanh Sơn mới buông cánh tay giơ lên đến hơi ê ẩm xuống. Hắn có chút phiền não, đối mặt với 18 vị ma vương, quỷ vương kiếp, hắn nhất định phải chào hỏi tạo quan hệ tốt với mỗi vị vương giả, phải nói chuyện, không thể vắng vẻ bất kỳ một vị nào, còn phải từ đó xe chỉ luồng kim, giới thiệu cho các vị ma quỷ ban đầu chưa quen thuộc nhau, về phần buôn bán tương lai, hắn còn phải nghiêm túc lắng nghe ý kiến của các phe, tiếp đó nói ra chút tính toán ban đầu trong chuyện buôn bán. Cô chào. Đây thật là, thiên kiếp sao lại bị mình biến thành thế này chứ, thay vì như thế, còn không bằng thống thống khoái khoái đánh nhau một trận, ít nhất cũng có thể kiếm chút hồn lực phải không? Nhưng bây giờ quan hệ đều đã thành lập, đối mặt với mười mấy ma quỷ cười nhìn hắn chào hỏi, hắn cũng không thể tiến lên một kiếm chém đối phương, như thế không phải cách làm người của hắn. Còn có thiên ma, lần này không biết xảy ra chuyện gì, hình như Ly Ám bận rộn chuyện gì đó, lại không có tới chủ trì kiếp. Vị thiên ma, người tới là một vị muội muội của nàng ta, vị muội muội này của nàng ta quả thực đã dùng hết tất cả thủ đoạn muốn quyến rũ hắn. Cố Thanh Sơn xém chút nhịn không được, tay của hắn đã mấy lần đặt trên thân kiếm, mấy lần đều hận không thể ra tay chém đối phương, sau đó cẩn thận nghĩ lại, thật sự là nhớ tới việc không dễ thành lập quan hệ với thiên ma, Ly Ám đối với mình cũng thực tình không tệ, Nguyên Thủy Ma Mẫu cũng không phải dễ trêu. Cố Thanh Sơn mới miễn cưỡng kềm chế bản thân, may mắn tất cả đã kết thúc. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt nhìn về phía giao diện thao tác chiến thần, từng hàng chữ nhỏ đong đóm xuất hiện ở trên đó, thiên kiếp lần này đã kết thúc. Nhờ vào sự giúp đỡ của sức mạnh bản nguyên mà thế giới dung hợp tặng cho, ngài đã thành công thăng lên thiên kiếp cảnh. Ngài đã trở thành một tu sĩ thiên kiếp cảnh. Xin đặc biệt chú ý việc thăng cấp lên thần chiếu, thiên kiếp, thái hư cảnh thăng sẽ không mang đến sự thức tỉnh thần thông. Ngài nhất định phải chờ lúc tiến giai huyền linh cảnh, mới có thể thức tỉnh thần thông. Chương 810, Mạo Danh. Cố Thanh Sơn hỏi, đây là chỉ có ta như thế, hay là tất cả mọi người đều như thế? Đây là quy luật cảnh giới tu hành vốn có, mỗi một người tu hành đều là như vậy. Hệ thống trả lời. Được rồi, vậy thì chờ đến lúc đó hẳn nói. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng tu vi của mình thay đổi, không hổ là quà tặng của thế giới nguyên bản. Linh lực của mình bình ổn trầm tĩnh, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào vượt quá khống chế của mình, hơn nữa hiểu biết của mình đối phép tắc thế giới cũng sâu hơn. Về phần tổng số linh lực, bây giờ linh lực của mình lại tăng thêm cả thảy 4 thành, vượt rất xa ban đầu, điều này có nghĩa là chiến thuật thay đổi càng nhiều hơn, dài hơn trong lúc tác chiến. Từ giờ trở đi, mình có thể thi triển kiếm trận mạnh mẽ mà không bị gián đoạn nữa, đó là một tin tức tốt. Quả nhiên mạnh lên vẫn là cảm giác tốt nhất. Cố Thanh Sơn tự nhủ, ngay sau đó, hắn lấy ra một viên đan dược đút vào miệng, khoanh chân lại ngồi trên sóng nước, tuy phong kiếp không làm tiêu hao thể lực, nhưng lôi kiếp vẫn là sự thật, thế giới thần võ đã cùng thế giới tu hành hòa làm một thể, còn dung hợp thêm mấy cái thế giới, sư tôn cũng mang theo toàn bộ người tu hành của thế giới này, gia nhập liên minh tu hành, đừng nói là hoàn cảnh địa lý, ngay cả sự thay đổi về nhân sự cũng nhất định là rất phức tạp. Cho nên, tuy đã sắp trở lại Bách Hoa Tông nhưng Cố Thanh Sơn vẫn không nóng vội, hắn cẩn thận chuẩn bị mọi công tác đề phòng, thời gian nhanh chóng trôi qua, một lúc sau, Cố Thanh Sơn mở mắt, thân thể của hắn đã hồi phục tới trạng thái mạnh mẽ nhất, hắn duỗi lưng một cái, buông hai bàn chân ra, nhẹ nhàng đứng trên mặt hồ, hiện giờ, hắn có thể đối phó với mọi chuyện cần thiết, đứng giữa hồ, Cố Thanh Sơn cẩn thận tính toán mọi thứ, đã rất lâu rồi hắn chưa thận trọng như bây giờ. Chẳng thể trách sao hắn lại cẩn thận như vậy. Dù sao thì hắn cũng đã đạt tới một cảnh giới kỳ diệu, thiên kiếp cảnh, ngay từ lần đầu tới thế giới thần võ, khi gặp gỡ chiến giáp liệt diễm hồng hoang thì nó đã giải thích cho hắn về những cảnh giới trong tu hành, tới tận bây giờ hắn vẫn nhớ rõ lời nói khi đó của chiến giáp liệt diễm hồng hoang. Cảnh giới cao nhất của các người đó là phong thánh, phía trên cảnh giới phong thánh còn có ba cảnh giới nữa, đó là thần chiếu, thiên kiếp và thái hư. Trong đó, cảnh giới thiên kiếp là cảnh giới kỳ lạ nhất, trong giai đoạn này, tu sĩ sẽ gặp vô số kiếp nạn, tới khi vượt qua tất cả những kiếp nạn này rồi đột phá, trở thành cảnh giới thái hư thì mới thôi. Cho nên, thực sự thì tu sĩ cảnh giới thiên kiếp sẽ không phải vượt qua thiên kiếp, mà sẽ phải đối mặt với vô số kiếp nạn nhân quả khác nhau, khi vượt qua tất cả các kiếp nạn thì tu sĩ sẽ tự động tăng lên trở thành cảnh giới thái hư. Có một quan điểm được mọi người công nhận trong thế giới huyền không, đó là tu sĩ cảnh giới thiên kiếp luôn ở trong tình trạng độ kiếp. Tại điểm này, bọn họ có cùng quan điểm với thế giới thần võ. Thế nhưng tu sĩ của thế giới huyền không còn biết rõ hơn chút so với tu sĩ thế giới thần võ, bọn họ cho rằng những kiếp nạn này có liên quan tới những hành động và tính cách tốt hay xấu của người tu hành. Những người tu hành đã giết chóc quá nhiều, khi tới cảnh giới này thì sẽ bị vô số tội nghiệp quấn thân. Có vô số kiếp nạn tự tìm tới cửa, đã từng có một tu sĩ ma đạo, trong cảnh giới thiên kiếp đã vượt qua 8.963 kiếp nạn. Cuối cùng thì gã ta bị chết trong một kiếp cuối cùng trước khi tăng lên thành tu sĩ cảnh giới thái hư, kiếp nạn cuối cùng của gã ta là sư đệ của gã ta tạo nên. Năm đó, khi gã ta vừa vào tông môn, lúc tấn công một cái thế giới thì gã ta đã hại một người sư đệ này bị gã ta đẩy vào trong một di tích nguy hiểm. Rồi không còn tin tức, sau đó gã ta còn sử dụng nhiều thủ đoạn để cướp được vị hôn thê của người sư đệ này. Chuyện này đã qua rất nhiều năm rồi, ai mà ngờ được, sư đệ của gã ta lại bởi vì họa mà có phúc. Trong di tích đó nhận được truyền thừa và tài nguyên rất lớn, sau khi tu hành ở đó hơn 10 năm thì thần công đại thành ra ngoài di tích. Khi người sư đệ đó trở về thì đúng lúc tu sĩ ma đạo kia sắp trở thành tu sĩ cảnh giới thái hư, tại thời điểm quan trọng nhất. Gã ta sắp đột phá thành công thì người sư đệ kia thừa dịp này mà chém giết gã ta, cho nên tại thế giới huyền không, đa số tu sĩ đều không sợ thiên kiếp của thái hư cảnh, thế nhưng lại sợ kiếp nạn nhân quả của thiên kiếp cảnh. Dù sao thì tu sĩ của thế giới huyền không đều tạo rất nhiều tội nghiệp. Sẽ có rất nhiều kiếp nạn nhân quả, cảnh giới thiên kiếp, trong suốt quãng thời gian này, đều độ kiếp. Cố Thanh Sơn thấy hơi đau đầu, đưa tay lên vuốt nhẹ vào mi tâm, hắn vỗ vào túi trữ vật. Lấy ra một cái ngọc giản, đây là một môn công pháp bí thuật mà hắn tìm được trong túi trữ vật của Thái Thượng Trưởng Lão Vương Hồng Đao của Quảng Dương Môn tại thế giới huyền không. Hôm đó Cố Thanh Sơn dùng kiếm giết chết Vương Hồng Đao, Sơn Nữ thì nhặt lên túi trữ vật của Vương Hồng Đao, là một Thái Thượng Trưởng Lão cảnh giới huyền linh, cho nên trong túi trữ vật của Vương Hồng Đao có rất nhiều đồ tốt. Còn bây giờ, tất cả những vật này đều thuộc về Cố Thanh Sơn. Khi hắn nắm chặt lấy ngọc giản thì trên giao diện chiến thần xuất hiện từng hàng chữ nhỏ lấp lánh: vật phẩm, bí pháp cảm ứng đối chiếu nhân quả thiên kiếp, thuộc loại, công pháp, kỹ nghệ chiến thần. Khi học được công pháp này thì có thể cảm nhận được mình cần phải vượt qua bao nhiêu kiếp nạn ở trong cảnh giới thiên kiếp. Chú ý, đây là bí pháp đặc biệt của tu sĩ thế giới huyền không, sáng tạo chỉ để thăm dò kiếp nạn nhân quả của cảnh giới thiên kiếp. Mặc dù có thể để ngài ước chừng được số lượng kiếp nạn, thế nhưng không thể nào biết được thời gian kiếp nạn xuất hiện. Thuyết minh, muốn học tập công pháp này cần 200 hồn lực. Biên niên sử tận thế, không hồn lực của Cố Thanh Sơn còn hơn 80.000 điểm nên hắn không do dự mà thanh toán luôn 200 hồn lực. Hắn cầm ngọc giản, nhắm mắt lại, một luồng khí nóng từ trong ngọc giản xuất hiện, chui vào trong ngón tay của hắn rồi thuận đường đi thẳng tới thức hải của hắn. Sau đó, Cố Thanh Sơn lĩnh ngộ được bộ bí pháp cảm ứng này một cách rất nhanh chóng, hắn đưa tay ra, Sử dụng pháp quyết rồi đưa linh lực dựa theo sự cấu tạo của bí pháp mà chuyển động, ngay lập tức, hắn dung nhập vào thiên địa, công đức và tội nghiệp trong quá khứ của hắn cũng theo đó mà hiện lên, và số kiếp nạn cũng xuất hiện từng cái một, tất cả, có 3 lần, một lần tại thiên kiếp sơ kỳ, một lần tại trung kỳ và một lần cuối cùng tại hậu kỳ, sau đó hắn có thể trở thành tu sĩ cảnh giới thái hư. Cố Thanh Sơn mở mắt, sắc mặt hơi kinh ngạc, 3 lần kiếp nạn là một loại kiếp nạn cơ bản nhất. Người tu hành nào tại thiên kiếp cảnh đều phải trải qua ít nhất là 3 lần kiếp nạn, chẳng lẽ tội nghiệp của mình ít như vậy sao? Có lẽ là đúng, mình cũng đã cứu rất nhiều người rồi mà, mặc kệ như nào, kiếp nạn cũng chỉ có 3 lần, chỉ cần mình chú ý thì sẽ vượt qua được thôi, đây thật sự là một chuyện vui mừng mà, tâm trạng của Cố Thanh Sơn trở nên tốt hơn rất nhiều, chuyện này đã giải quyết xong, cũng nên liên lạc với sư tôn thôi, sau đó. Mọi chuyện đều phải xem xét tình hình tông môn hiện tại mà hành động cho phù hợp, hắn không do dự, vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một tờ phù đặc biệt. Đây là một tờ thông dụng phù mà lúc trước sư phụ hắn cho hắn, nếu như khoảng cách không quá xa thì một người đưa đồ vật vào trong thông dụng phù, thì một người khác có thể lấy vật đó ra từ một nơi khác. Cố Thanh Sơn lại lấy truyền tấn phù của Bách Hoa Tiên Tử ra, nói vài câu vào rồi bỏ nó vào trong thông dụng phù. Chương 811, lưỡi đao khẽ chạm đóa hoa, 1. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm nhận được rằng tấm truyền tấn phù kia đã biến mất, Bách Hoa Tiên Tử đã nhận được truyền tấn phù của hắn rồi. Cố Thanh Sơn thở dài, thật sự là rất lâu rồi chưa gặp sư tôn, lúc đi đến thế giới huyền không thì hắn cũng từng thử kích hoạt thông dụng phù, thế nhưng khoảng cách quá xa nên hắn không thể kích hoạt được. Khi trở lại thế giới thần võ, mặc dù thế giới này đã trở nên rộng lớn vô biên thế nhưng thông dụng phù vẫn có thể sử dụng được. Chỉ một lát sau, trong thông dụng phù lại có thêm một tấm truyền tấn phù, Cố Thanh Sơn lấy ra, dùng linh lực kích hoạt tấm phù này, giọng nói ân cần của Bách Hoa Tiên Tử từ trong tấm phù truyền ra, Thanh Sơn, gần đây có người giả mạo con, mặc dù đã bị ta xử lý thế nhưng con cũng đừng đi lung tung để tạo thêm phiền phức và hiểu lầm mới, con cứ chờ tại đó, để hai sư muội của con tới đón con trở về đi. Giả mạo mình sao? Cố Thanh Sơn sững sờ, thế nhưng hắn vẫn phản ứng được rất nhanh, ngoài trừ kiếm tu trong người tu hành ra, còn có ai có thể giả mạo hắn chứ? Trong thế giới Nguyễn Bản, có lẽ sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, có lẽ là do người tu hành của thế giới khác làm, cũng có thể là người của liên minh tu hành làm. Xem ra, người làm chuyện này đã điều tra rõ ràng chuyện Tề Diễm xâm chiếm thế giới thần võ rồi. Ngày hôm đó, Bách Hoa Tiên Tử và Đại sư Bi Ngưỡng cùng nhau ra tay, chống lại Tề Diễm. Cuối cùng Cố Thanh Sơn mang theo ngàn vạn thiên ma hạ xuống, đưa Tề Diễm vào thiên ma giới, làm cho chính bản thân Cố Thanh Sơn cũng phải tiến tới thế giới huyền không, đây là chuyện đã xảy ra. Tất cả người tu hành đều tận mắt nhìn thấy, Cố Thanh Sơn cau mày, rõ ràng là người mưu đồ chuyện này cũng biết hắn đã làm những gì, đối phương đã biết Cố Thanh Sơn biến mất khỏi thế giới này rồi, nếu thật sự có người dùng thân phận của hắn thu hút sự chú ý thì chắc chắn có thể thu được rất nhiều tình báo về thế giới này, thế nhưng mà sư phụ vẫn còn mà. Đối phương làm sao mà dám, không? Đúng, bởi vì sư phụ muốn thêm số lần dung hợp thế giới nên đã gia nhập liên minh tu hành rồi, có lẽ sư phụ sẽ phải ra ngoài thường xuyên, tham dự các loại chiến đấu của liên minh tu hành, nếu nàng không ở trong thế giới này, lại có người giả mạo mình để xuất hiện thì thật sự là có khả năng thành công, người đã cứu vớt thế giới thần võ, đã trở về từ một thế giới xa xôi, kẻ giả mạo hắn chắc chắn sẽ được tất cả mọi người tôn trọng, có thể, kẻ giả mạo kia đã nhận được mọi tình báo về thế giới này rồi, sư phụ dặn mình không nên chạy loạn, chắc cũng sợ tất cả những người tu hành trong thế giới này ra tay với mình đi. Cố Thanh Sơn trầm ngâm một lát rồi lại cười khổ, thật sự không nghĩ ra, mình giả mạo Tề Diễm đi tới thế giới huyền không thế mà lại có người tới thế giới thần võ giả mạo mình, cái này có thể tính là gậy ông đập lưng ông hay không, cũng may là sư phụ đã biết rõ chuyện này, cũng đã xử lý rồi, thế nhưng, hai người sư muội mà sư phụ nói là sao đây? Sư phụ nói rằng mình có 2 sư muội, chẳng nhẽ tông môn thu người mới sao? Trong lúc nhất thời Cố Thanh Sơn cũng không nghĩ ra được gì, đành phải nghe lời Bách Hoa Tiên Tử, đứng tại chỗ mà đợi. Cũng không lâu lắm, phía chân trời xuất hiện một chiếc thuyền bay, tốc độ của thuyền bay rất nhanh, ở hai bên thuyền bay còn có 10 mấy tu sĩ hộ vệ được trang bị đầy đủ. Cố Thanh Sơn giật mình nhìn cảnh tượng này, ngày bình thường khi hắn và Tiểu Lâu ra ngoài đều là lén lút chuồn khỏi, tìm nơi uống rượu, từ khi nào mà tông môn có khí thế như vậy chứ, khoảng cách tới thuyền bay vẫn rất xa mà đã có một tiếng quát truyền tới phía trên hồ nước. Ngươi là người nơi nào? Tại sao không chịu thông báo mà đã dám độ kiếp trong thế giới này? cố. Thanh Sơn đã biết rằng mình hiểu nhầm rồi, những người này có lẽ là tu sĩ tuần tra, cũng không phải là người trong tông môn mình. Cố Thanh Sơn liền thuận miệng nói, ta chính là đệ tử của Bách Hoa Tông, vừa nãy thiên kiếp tới không thể ngừng lại được, mong mọi người thông cảm. Bách Hoa Tông sao? Ngươi là ai? Giọng nói của người bên kia cao hơn nhiều. Tại hạ là Cố Thanh Sơn. Khi vừa nói câu này ra thì đối phương yên tĩnh lại, ngay cả thuyền bay cũng không tới đây nữa mà dừng lại giữa không trung, tiếng nói trước đó lại quát lên, thả tín hiệu. Rõ. Hai. Tên tu sĩ đáp, rồi sau đó một tín hiệu khẩn cấp phóng lên tận trời, cứ dừng ở đó, thật lâu cũng không tan, tín hiệu đã thả ra nên những người kia cũng thở phào một hơi, rồi cũng không tiến tới, chỉ là ở nơi xa phòng thủ, Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ chút thì cũng hiểu được. Những người này bị động tĩnh khi mình độ kiếp hấp dẫn, rồi mới tới đây xem xét tình huống, lúc này, có lẽ là bọn họ còn tưởng rằng mình là tên giả mạo. Chẳng trách sư phụ nói mình không nên đi lung tung, hắn hơi suy nghĩ một chút thì. Tình huống thay đổi một cách đột ngột, mười mấy người tu hành đang cầm trận bàn trong tay bay tới từ phía xa, bọn họ hạ xuống phía trước thuyền bay, đối mặt Cố Thanh Sơn rồi cùng nhau bày trận pháp, từng tầng vòng sáng từ trận bàn bốc lên. Tổ hợp thành từng phù văn huyền ảo rồi ẩn vào trong hư không, Cố Thanh Sơn thấy vậy thì hơi cau mày, cách bày trận vụng về và chậm chạp như này, hắn đã chướng mắt từ lâu rồi, đúng vậy, thế giới tu hành lúc trước có điểm mạnh nhất là tài nguyên rất phong phú. Mà điểm mạnh nhất của thế giới thần võ đó là phương pháp luyện khí xuất sắc, thế nhưng Cố Thanh Sơn là người đã đi qua thế giới huyền không, mà ở nơi đó, thành tựu lớn nhất là pháp trận, điểm xuất sắc nhất của thế giới huyền không đó là trận pháp, mà sau khi trải qua trận chiến tại huyền không, vì thoát khỏi cái thế giới đó mà Cố Thanh Sơn dùng hồn lực để tăng lên trình độ về trận pháp của mình, trình độ về trận pháp của hắn vào lúc này, tại thế giới huyền không cũng được cho là đỉnh cao, cho nên. Khi trở lại thế giới này, đối mặt với những pháp trận cỡ lớn của thế giới thần võ thì Cố Thanh Sơn đều không thèm để ý lắm, trên bầu trời, mỗi một động tác của mỗi tên trận pháp sư, mỗi một chi tiết của pháp trận đều bị hắn suy tính, cũng đã tìm được manh mối, đây là một pháp trận trói buộc cỡ lớn. Có tác dụng nhốt kẻ địch lại, cũng cấm kẻ địch sử dụng linh lực, pháp trận đã bố trí được một nửa. Chỉ cần vài hơi thở nữa thì sẽ hoàn thành, đến lúc đó sẽ rất phiền phức, Cố Thanh Sơn không suy nghĩ nhiều nữa, vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái trận bàn, đó là trận bàn tới từ thế giới huyền không, hai tay hắn liên tục điểm lên trên trận bàn, không cần biết là hiểu nhầm hay không, hắn có thể bó tay chịu trói sao, nếu như là hiểu nhầm thì sau đó nói rõ ra là được. Nếu như không phải hiểu nhầm thì hắn càng không thể để mình rơi vào trường hợp bó tay chịu trói được. Trong khoảnh khắc này, cả hai bên đều đang bày trận, khi mười mấy tên trận pháp sư đã bố trí xong đại trận thì pháp trận của Cố Thanh Sơn cũng đã hoàn thành, cả hai bên đều kích hoạt pháp trận. Tứ tướng cấm linh khốn ma đại trận, mở. Mười mấy tên trận pháp sư đồng thanh hét lên, ánh sáng xuất hiện, pháp trận dần dần hiện lên, Cố Thanh Sơn cũng đưa tay đặt lên phía trên trận bàn. Thúc dục linh lực, bên trên trận bàn có một luồng ánh sáng hiện lên. Vạn linh tiêu dung khốn khư pháp trận, mở. 2. Luồng ánh sáng mênh mông xuất hiện ở trong mảnh trời đất này, đâm vào nhau, đây là cuộc giao chiến giữa pháp trận và pháp trận, ầm ầm, hai luồng ánh sáng liên tục đâm vào nhau, giao chiến, quấn quýt rồi cuối cùng cả hai đều biến mất khỏi mảnh trời đất này, sắc mặt tất cả tu sĩ đều thay đổi, những người của mình đã bày trận trước thế mà vẫn không chiến thắng được đối phương. Đối phương ra tay sau, thế mà lại dùng sức của một người, bố trí một pháp trận chưa bao giờ thấy trong một thời gian ngắn ngủi. Chương 812, lưỡi đao khẽ chạm đóa hoa, 2. Cái pháp trận này có thể chống lại pháp trận cỡ lớn mà hơn 10 người bên mình mới có thể bố trí, trình độ tại pháp trận cao tới mức nào cơ chứ? Đám người kia cũng hiểu được cục diện hiện tại là như nào, trong nháy mắt, lại có một tín hiệu nữa được phóng lên trời, tín hiệu lần này có màu đỏ thẫm rất bắt mắt. Cũng nói rõ tình hình hiện tại rất nguy hiểm, đám người rất tức giận, nói. Ngươi không phải là Cố Thanh Sơn. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn không biết trận pháp. Cố Thanh Sơn là một kiếm tu, ngươi giả mạo rất không giống. Ngươi rõ ràng là có tật giật mình, thấy mình sắp bị bắt nên đành phải lộ ra thân phận là trận pháp sư của mình. Yêu quái, ngươi là người của thế giới nào? Nói mau. Khi... Nghe những tiếng mắng chửi này thì Cố Thanh Sơn chỉ biết cười khổ, cũng không biết nên làm cái gì cả, xem ra sư phụ lo lắng là đúng đắn, mặc dù mình không chạy loạn, thế nhưng mình vừa về tới đã độ kiếp, cũng rất thu hút người khác. Điều này còn quên không nói rõ với sư phụ nha. Cố Thanh Sơn đành phải vẫy tay với nhóm người kia, nói lớn, mọi người hãy chờ chút, ta có thể giải thích. Từ hư không phía xa, tự nhiên truyền tới một giọng nói lạnh như băng của nữ. Giải thích sao? Hắn chưa từng học qua cách bày trận xuất sắc như vậy, cho nên ngươi không cần giải thích. Theo lời nói này truyền tới thì những tu sĩ kia cũng nở nụ cười vui mừng. Là tướng quân tới. Tướng quân tự mình tới. Nhóc con, lần này ngươi không chạy thoát được đâu. Trong tiếng ồn ào thì có một đường ánh sáng xẹt qua chân trời, bay tới Cố Thanh Sơn. Sau một giây, Cố Thanh Sơn nghĩ tới cái gì đó. Không ổn. Hắn kêu thầm, cùng lúc đó, trong không khí truyền ra tiếng xé rách chói tai, một lưỡi đao sáng như tuyết hiện lên, những nơi lưỡi đao đi qua thì không khí đều bị chém đứt, lộ ra từng đường vết nứt không gian màu đen kịt, ánh đao màu trắng chém ra một khe hở màu đen rất dài, từ trong hư không bổ tới, ánh đao chém thẳng tới đầu của Cố Thanh Sơn, một đao này thật nhanh, đao pháp thật đáng sợ, một đao này không quan tâm tới phòng ngự của mình, kể cả mình chết cũng muốn chém chết kẻ địch, Cố Thanh Sơn cũng biết. Sự lợi hại của một đao này, trong khoảnh khắc đó, lục giới thần sơn kiếm đã được hắn cầm vào tay, bí kiếm, nguyệt trảm, thanh kiếm kèm theo ánh kiếm màu xanh nhạt, đón đỡ lưỡi đao, ken đao kiếm chém vào nhau, phát ra âm thanh chát chúa chói tai, giống như có thể đánh rách màng nhĩ vậy, cả mảnh trời đất đều bị chấn động, rất nhiều trận pháp sư có tu vi kém đều hốt hoảng lùi về phía sau, chỉ bị đao kiếm lan ra, bọn họ cũng không chịu đựng được. A. À. Giọng nói hơi kinh ngạc truyền ra từ người phụ nữ lạnh lùng kia, một đao này lại bị chặn, nàng đành phải dừng lại giữa không trung, hiện ra thân hình, Cố Thanh Sơn mở mắt, nhìn lại, trên mặt người phụ nữ kia có một mặt nạ bằng kim loại, kể cả thần hồn cũng không thể xuyên qua được, nàng có dáng người đầy đặn, bị một bộ chiến giáp xinh đẹp bọc lại, tay cầm trường đao, cả người tản ra một luồng sát ý sắc bén mà lạnh như băng, Ninh Nguyệt Thiền, trong toàn bộ giới tu hành, có khi chất như vậy trừ nàng ra không? Còn ai có cả, Cố Thanh Sơn thở dài, nói, em, tại sao ngay cả cô cũng không nhận ra ta chứ? Ta không phải giả mạo. Ninh Nguyệt Thiền không để ý tới lời nói của hắn, nói một cách thờ ơ, trên đời có quá nhiều cách để những tên khốn kiếp có thể giả mạo hắn. Ngươi có thể cản một đao của ta thì hãy chuẩn bị chết đau khổ hơn đi. Cố Thanh Sơn nghe ra được. Mặc dù giọng nói của nàng rất bình tĩnh thế nhưng lại ẩn giấu đi sự tức giận ngập trời, nàng thật sự định ra tay, khi thấy Ninh Nguyệt Thiền định tấn công tiếp thì Cố Thanh Sơn không nhịn được, quát lên, từ từ. Vừa nãy là cô đánh lén, lần này tới lượt ta. Ninh Nguyệt Thiền hơi dừng lại, Cố Thanh Sơn thấy vậy, cũng không thấy xấu hổ chút nào mà lùi về sau một khoảng cách xa, nói đùa chứ, lúc cô nương này chiến đấu ngay cả mạng mình cũng không cần, mình cũng không ngu, không cần chiến đấu với nàng. Hắn vận dụng đầu óc của mình, nghĩ cách ứng đối với tình hình hiện giờ, may mắn rằng hắn đã trải qua vô số lần nguy hiểm tới tính mạng nên có kinh nghiệm rất phong phú, vì vậy, trong những trường hợp này đầu óc của hắn vẫn sử dụng tốt. Lông mày của Ninh Nguyệt Thiền vừa nhướng lên, Cố Thanh Sơn đã nghĩ ra một cách, trường đao lóe lên, Ninh Nguyệt Thiền lao tới, Cố Thanh Sơn lùi lại lần nữa, nhanh chóng mở ra túi trữ vật, lấy một vật ra, hắn hét lớn. Cô nhìn kỹ xem đây là cái gì? Trong tay hắn là một đóa hoa nhỏ màu trắng, đây là long tiền lệ, là một thứ rất có ích với thần hồn, mùi thơm nhạt nhẹ, lưu luyến mà không tán, luôn được nhóm nữ tu yêu thích, đáng tiếc rằng loài hoa này rất hiếm, ngay cả ở trong thế giới tu hành có tài nguyên phong phú cũng rất hiếm, thế nhưng ở trong Bách Hoa Tông có vài cây, đó là do Bách Hoa tiên tử mất công mất sức đi khắp thế giới tu hành mới tìm về được. Bởi vì khi còn nhỏ thần hồn của Tú Tú bị thương, Bách Hoa tiên tử phải dùng đóa hoa của cây này làm thức ăn cho Tú Tú, mong cô bé sớm khỏi hẳn, sau khi bị Bách Hoa tiên tử sưu tầm thì trong thế giới tu hành, long tiền lệ càng hiếm thấy hơn, mà Cố Thanh Sơn lấy đóa hoa này ra cũng có lý do của nó, khi xưa linh thú tạo phản, Ninh Nguyệt Thiền âm thầm nhờ Cố Thanh Sơn giúp đỡ, tới giả ngoại đón hắn trở về, lúc đó, ở trong thuyền bay. Cố Thanh Sơn đã từng tặng cho Ninh Nguyệt Thiền một đóa long tiền lệ, chuyện này cũng chỉ có hai người họ biết. Cứ để cho những kẻ tu hành trong liên minh sư hồn toàn bộ tu sĩ của thế giới này cũng không thể nào biết được chuyện đó. Khi Ninh Nguyệt Thiền thấy đóa hoa này chắc chắn sẽ biết được tại sao mình lại lấy đóa hoa này ra. Đóa hoa này cũng có thể chứng minh Cố Thanh Sơn không phải giả mạo. Sau một chớp mắt, lưỡi đao dừng lại một cách đột ngột, ánh đao hung ác. Không gì cản nổi này đã rút lui trước đóa hoa màu trắng trước mắt. Trường đao chạm nhẹ vào cánh hoa, Tất cả sự sắc bén của nó đã được giấu đi. Ninh Nguyệt Thiền để đao xuống, tháo mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành, sát ý đoạt mạng cũng biến mất không thấy đâu nữa. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, giống như có nghìn vạn lời muốn nói, thế nhưng trong trường hợp này, làm sao có thể kể hết ra chứ? Nàng nhìn lại đóa Long Tiên Lệ, hỏi một cách thản nhiên, theo vị trí bị bẻ thì đóa hoa này cũng ở cùng một cành hoa sao? Đúng vậy, hôm đó đưa cô một đóa, đây là một đóa khác cùng nhánh cây. Cố Thanh Sơn nói, hơi nghĩ chút rồi hắn lại bổ sung, đóa hoa này cũng tặng cho cô. Bông hoa tản ra hương thơm nhẹ nhàng, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Ninh Nguyệt Thiền thu đao lại, nàng đi tới, nhận lấy bông hoa một cách cẩn thận, để ở trước mũi rồi ngửi. Vừa đúng hai bông, ta có thể trồng nó ở cùng một nơi. Nàng nói khẽ, trên bầu trời, từng tấm truyền tấn phù biến thành ánh lửa, bắn tới khắp nơi trên thế giới. Cố Thanh Sơn thật sự đã trở về rồi, tin tức giống như mọc cánh, truyền tới toàn bộ thế giới, nhưng mà người trong cuộc lại không có cảm giác gì, hắn đang cùng Ninh Nguyệt Thiền đứng trên mặt hồ, nói chuyện về những chuyện xảy ra gần đây. Nói vậy, mặc dù đã dung hợp mấy thế giới rồi nhưng các người vẫn không phát hiện ra một sinh vật nào trong các thế giới đó hả? Cố Thanh Sơn hỏi, Ninh Nguyệt Thiền trả lời, đúng vậy, tới hiện tại thì cả thế giới chỉ có người của thế giới chúng ta, điều này rất kỳ lạ, có lẽ chuyện này chỉ có sư phụ huynh mới rõ ràng chứ những người khác đều không biết gì cả. Cố Thanh Sơn yên lặng, lục đạo đã bị đánh nát, dưới lực lượng khủng bố như vậy thì có lẽ rất nhiều mảnh vỡ của thế giới đều xảy ra vấn đề, điều đáng chú ý đó là, Cố Thanh Sơn phát hiện, sau khi thế giới lục đạo bị vỡ nát thì các mảnh vỡ thế giới vẫn là lục đạo. Chương 813, nhìn thấu. Thế giới thần võ, thế giới tu hành, thế giới nguyên bản đều từ thế giới lục đạo mà hình thành, điều đặc biệt duy nhất là trong thế giới tu hành là chẳng biết thiên giới đã đi đâu, chẳng lẽ là bị đánh nát hoàn toàn rồi. Cố Thanh Sơn không nghĩ nữa, tiếp tục hỏi, ta chỉ độ kiếp ở nơi này mà thôi, tại sao lại có thể thu hút tất cả mọi người tới đây? Nói tới chuyện này thì sắc mặt của Ninh Nguyệt Thiền trở nên nghiêm túc, bởi vì chúng ta đã không cho phép tu sĩ của thế giới khác tới thế giới của chúng ta. Tại sao lại vậy? Cái người giả mạo huynh đó đã có được lượng lớn tình báo về thế giới của chúng ta, tới tận khi hắn ta gặp được hai người sư muội của huynh thì mới bị phát hiện. Các người có bắt hắn ta ngay tại chỗ hay không? Không, chúng ta sợ người của thế giới khác sử dụng thủ đoạn mà chúng ta không hiểu rõ chạy thoát, cho nên không vạch trần hắn ta, đợi tới khi sư phụ huynh trở về mới thông báo cho sư phụ huynh. Sư phụ ta tự mình ra tay sao? Đúng. Cố Thanh Sơn hơi tò mò hỏi, chẳng lẽ người đó rất giống ta sao? Ninh Nguyệt Thiền vuốt cằm, tổ chức của hắn ta vẫn rất có tâm, ngay cả binh khí của huynh cũng bị bọn họ làm nhái, thậm chí còn có cả một cái cung dạ vũ nữa, chỉ là rất ít khi sử dụng thôi, đương nhiên là không có người nào để ý tới điểm này cả, ngay cả ta cũng vậy. Vậy tại sao cô có thể phát hiện hắn ta không phải là ta? Đưa hai người ra so sánh thì hắn ta quá hoàn mỹ, rất cẩn thận, quan tâm tới mọi người, khi nói chuyện thì càng làm người ta cảm thấy vui vẻ. Cô đang phê bình ta đúng không? Không phải, thế nhưng sự thật thì huynh kém hơn thật. Ninh Nguyệt Thiền vừa cười vừa nói, giống như là nàng vừa nhớ tới cái gì đó, lại nói tiếp, sư muội của huynh là Tình Nhu và Uyển Nhi đã từng nói với ta, người kia có vẻ giống huynh nhưng các nàng nghi ngờ đó không phải là huynh. Cố Thanh Sơn giật mình, hóa ra Tình Nhu và Uyển Nhi đã gia nhập Bách Hoa Tông sau khi trở về từ thế giới huyền không. Ngày xưa, hai nàng đều là con cưng của trời, ở thế giới của các nàng cũng được gọi là xuất sắc nhất. Điều bất hạnh duy nhất đó là bị thế giới huyền không xâm chiếm cho nên vận mệnh trôi nổi bấp bênh. Hai người đã cùng Cố Thanh Sơn kề vai chiến đấu, cùng nhau đối mặt với nhiều hoàn cảnh nguy hiểm. Ở trong quá trình này, dần dần Cố Thanh Sơn cũng dần thừa nhận hai người này. Hiện tại, hai người được Bách Hoa Tiên Tử cho phép mà gia nhập Bách Hoa Tông làm Cố Thanh Sơn rất vui mừng, thế nhưng người kia có lẽ đã chuẩn bị rất tỉ mỉ, có tự tin đóng giả mình một cách hoàn hảo, tổ chức của hắn ta cũng đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, khi thấy mọi việc đều ổn thì mới để hắn ta tới thế giới này, thế nhưng hắn ta có thể lừa gạt được phần lớn người, lại bị ba nữ nhân nhìn ra vấn đề, kỳ lạ như thế sao? Tại sao hai người họ lại biết được người kia không phải ta chứ? Cố Thanh Sơn hỏi, Ninh Nguyệt Thiền không trả lời Cố Thanh Sơn, nàng đang nhớ lại những lời nói của Tình Nhi và Uyển Nhi thì vẫn thấy thú vị, liếc nhìn Cố Thanh Sơn, ánh mắt của nàng có mang theo một tia dịu dàng, nàng không trả lời câu hỏi của Cố Thanh Sơn mà lại nói, Lúc đó, mặc dù người kia rất giống huynh nhưng ta lại cảm thấy hắn ta không phải huynh. Ta cũng không biết tại sao lại thấy hắn ta không phải huynh nữa. Thế nhưng khi huynh thật sự trở về, ta đã hiểu ra rồi. Cô còn muốn phê bình ta tiếp sao? Cố Thanh Sơn hơi khó chịu, Ninh Nguyệt Thiền lắc đầu, nói tiếp, thực sự thì trong trận chiến đấu vừa nãy, huynh vừa nói ta đánh lén, vừa lùi lại phía sau thì ta đã cảm thấy huynh thật sự đã trở về rồi. Sau đó huynh lại cầm Long Tiền Lệ ra, lấy lòng ta thì ta càng chắc chắn huynh là thật. Ta lấy lòng cô sao? Ninh Nguyệt Thiền dịu dàng nói, đương nhiên, huynh sợ đao ý của ta, đao của ta chưa từng nương tay, mà khi huynh dùng kiếm thứ nhất lại tránh đao ý của ta, huynh sợ mình làm ta bị thương. Cố Thanh Sơn yên lặng, lắc đầu thở dài, khó trách người kia không thể lừa gạt được cô. Đúng lúc này, phía chân trời có một chiếc thuyền bay tới, chiếc thuyền bay này rất thu hút ánh nhìn, bởi vì bên ngoài của nó được vẽ lên chữ Lâu bằng sơn xanh, nét chữ như rồng bay phượng múa. Cố Thanh Sơn nhìn chiếc thuyền này mà cười, cái thuyền này là của sư huynh ta, bọn họ đã tới rồi. Ninh Nguyệt Thiền gật đầu, nói, người của tông môn huynh đã tới thì ta đi đây. Cô đi đâu vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta còn phải đi tuần tra, không được để cho tu sĩ nào của thế giới khác tới thế giới của chúng ta được, ít nhất là trong 2 ngày này. 2 ngày này sao? Đúng, hội trưởng lão của Liên minh Tu hành Vạn giới được tổ chức tại tông môn huynh, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ thế giới này trong khi hội nghị diễn ra. Hội trưởng lão của Liên minh Tu hành, Cố Thanh Sơn nghĩ về ý nghĩa của chuyện này. Cô đã có công vụ thì đi làm việc đi, tối nay chúng ta trò chuyện tiếp. Cố Thanh Sơn nói. Ừ. Ninh Nguyệt Thiền nhìn hắn thật lâu sau đó bay lên không trung, nàng dẫn theo các tu sĩ tuần tra rời đi, một chiếc phi thuyền rời đi thì một chiếc phi thuyền khác lại tới gần, không nhìn thấy Tần Tiểu Lâu, mà lại có 2 mỹ nữ tuyệt đẹp chậm chậm hạ xuống, đứng trên mặt hồ, tình nhu rất dịu dàng và yên tĩnh, còn Uyển Nhi lại hoạt bát và đáng yêu. Cố Thanh Sơn mỉm cười nhìn về phía hai nàng, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, lúc này lại nghĩ tới đoạn thời gian ở thế giới huyền không lại cảm thấy như cách. Lúc đó đã rất xa xôi, cũng đã lâu rồi không được gặp hai nàng, Cố Thanh Sơn chuẩn bị nói chuyện thế nhưng hai nữ tử lại hành động trước, Uyển Nhi bay tới trước mặt hắn, cầm lấy tay của hắn rồi nói với giọng hồn nhiên, công tử, rất lâu rồi huynh chưa trở về, muội rất nhớ huynh. Tình. Nhu cũng nhẹ nhàng mà bay tới, nắm lấy tay áo của Cố Thanh Sơn, ánh mắt trong veo như nước, nàng nói khẽ, công tử, huynh có nhớ muội và Uyển Nhi muội muội hay không? Cố Thanh Sơn hoang mang mà lùi lại mấy bước, nói bằng giọng kinh ngạc, hai người bị làm sao vậy? Hai nữ giật mình, nhìn nhau rồi sắc mặt bình tĩnh lại, Tình Nhu nở nụ cười, nói, hóa ra thật sự là ngài, xin lỗi, chúng ta chỉ đang thăm dò, sợ lại thấy một tên giả mạo nữa thôi. Hì hì, bây giờ nên gọi là sư huynh. Viễn Nhi cũng cười, Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, hắn chợt nhớ tới một chuyện. Lúc trước các người dùng cách này để kiểm tra người giả mạo kia sao? Sắc mặt của hắn trở nên rất kỳ lạ. Đúng vậy, sau khi hắn ta trở về thì ta và muội muội đều cảm thấy hắn ta rất nhiều điểm lạ lùng. Tình Nhu nói. Cho nên chúng ta sử dụng thủ đoạn nhỏ này, đùa giỡn với hắn ta thì đã biết thật hay giả. Viễn Nhi nói, Cố Thanh Sơn lo lắng mà hỏi, các người không bị làm gì chứ? Yên tâm, chúng ta làm sao có thể chịu thiệt được? Viễn Nhi xua tay mà nói. Phản ứng của hắn ta khác ta như thế nào? Cố Thanh Sơn rất hào hứng mà hỏi, Viễn Nhi cười đáp, dựa vào ngôn ngữ và cử động của hắn, hẳn là, Tình Nhi ho một tiếng, kéo tay áo của Viễn Nhi lại, Viễn Nhi ngậm miệng lại không nói nữa, thế nhưng khi nàng nhìn qua Cố Thanh Sơn thì trong mắt chứa đầy ý cười. Hắn hẳn là gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Viễn Nhi muội muội cảm thấy người kia hẳn là kẻ xấu. Tình Nhu nói. Đúng, không phải là người tốt. Uyển Nhi gật đầu nói theo, trên mặt hồ, thái độ của Tình Nhu và Uyển Nhi trở nên thân thiết hơn nhiều, nếu như không có người đàn ông trước mặt này, đừng nói là tự do, ngay cả mạng sống của các nàng cũng chưa chắc đã giữ được. Trong thời gian mấy người ở chung, đối phương đã có được sự tin tưởng và lòng kính nể của hai người. Uyển Nhi vội vàng nói, công à quên, sư huynh, lúc đó huynh đi theo hồ ly trắng, tới thế giới của nó sao? Cố Thanh Sơn nở một nụ cười khổ, hồ ly trắng ở trước mắt tiểu điệp có thể sống mấy giây đây, chương 814, Bách Hoa Tông rất khoan dung độ lượng, 1. Ở trong 900 triệu tầng thế giới, ai có thể biết sau đó một giây sẽ có chuyện gì xảy ra sao, Sau khi Tình Nhu và Uyển Nhi rời khỏi, những chuyện sau đó xảy ra quá nhanh, thay đổi cũng nhanh chóng nên trong khoảng thời gian ngắn chẳng thể nào giải thích rõ được. Ta và một người chiến đấu, sau đó xảy ra vài chuyện, những chuyện này đều phải nói rất lâu mới có thể nói hết. Được rồi, nếu sư huynh không tiện nói thì đợi về sau lại kể tiếp vậy. Tình Nhu nói một cách quan tâm. Không phải là không tiện nói, mà là không thể nói hết trong thời gian ngắn, mà hai người hãy cho ta biết về những chuyện đã xảy ra trong thế giới này đi, chuyện của ta hãy sau này sẽ kể cho hai người. Cố Thanh Sơn nói, hai nữ tử gật gật đầu, Cố Thanh Sơn lại hỏi, kẻ giả mạo ta bị xử lý như thế nào? Viễn Nhi trả lời, bị sư tôn nhốt lại, mục đích của đoàn trưởng lão liên minh tới đây, chính là đón người này trở về. Bọn họ còn dám tới đòi người nữa sao? Cố Thanh Sơn nói. Đúng. Vậy, lý do bọn họ đưa ra đó chính là một sự kiểm tra của người ứng cử cho chức vụ lãnh tụ, cho nên mới phái người tới đây. Tình Nhu nói. Chọn người giả mạo ta, tới tìm hiểu những chuyện về sư tôn ta, suy nghĩ thật tốt mà. Cố Thanh Sơn cười lạnh, trong lời nói có thêm vài phần sát khí. Tình Nhu nói, sư tôn đã dùng rất nhiều thủ đoạn với người kia, cuối cùng cũng biết hắn ta tới từ liên minh tu hành, đại biểu cho đoàn trưởng lão của liên minh. Viễn Nhi cũng nói, nếu như không phải còn có điều cần lo lắng thì sư tôn đã giết hắn ta lâu rồi. Mục đích của những người kia là gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Hiểu thêm tất cả mọi chuyện về Bách Hoa Tiên Tử, hiểu rõ đặc điểm về thực lực của các tu sĩ của thế giới này, thu thập các tin tức tình báo về binh khí, chiến giáp thậm chí là trận pháp. Ồ! Cố Thanh Sơn yên lặng, hỏi, nói như vậy, bọn họ đang tìm điểm yếu của sư tôn đúng không? Đúng vậy, nói tới chuyện này thì tên giả mạo kia cũng đã từng làm một chuyện. Chuyện gì? Hắn! Ta muốn đưa Tú Tú rời khỏi. Trái tim Cố Thanh Sơn co giật mạnh, xem ra đối phương thật sự phát hiện điểm yếu của Tạ Đạo Linh. Ngày xưa, Tú Tú đã từng bị kẻ địch của Tạ Đạo Linh bắt lấy, chịu tra tấn giả mang nhưng không nói ra bất kỳ tin tức nào liên quan tới Tạ Đạo Linh. Bởi vậy nên Tạ Đạo Linh mới thoát khỏi nguy hiểm, sau khi Tạ Đạo Linh phong thánh thì mới báo thù được. Lúc này mới phát hiện Tú Tú bị kẻ địch bắt lấy, đã sắp chết, Tú Tú là con của sư tôn Tạ Đạo Linh. Tú Tú cũng đã bảo vệ mạng sống của Tạ Đạo Linh cho dù như. Thế nào, Tạ Đạo Linh cũng không cho phép Tú Tú nhận lấy bất kỳ một vết thương nào cả, nếu Tú Tú bị bắt, Cố Thanh Sơn không thể nghĩ ra được sư tôn sẽ như thế nào. Tú Tú không sao chứ? Cố Thanh Sơn vội vàng hỏi. Thật sự là dúng dịp, lúc đó chúng ta vừa trở về từ thế giới huyền không, cũng dựa theo lời huynh nói mà tìm tới Bách Hoa Tông. Sao? Khi tới Bách Hoa Tông thì sư tôn và đại sư huynh đều không có ở đó. Mà nhị sư huynh Tần Tiểu Lâu thấy chúng ta có quan hệ với huynh nên đã tự ý để chúng ta ở lại trong tông môn, chờ đợi Bách Hoa Tiên Tử trở về mới quyết định. Sau đó, đúng, chúng ta cũng vừa gặp được chuyện này, nghĩ rằng huynh sẽ không trở về nhanh như vậy nên thấy người này có điểm kỳ lạ, với lại Tú Tú cũng là sư muội của huynh, cho nên chúng ta dùng một lý do để ngăn cản hắn ta. Hai người chọn lý do nào? Tình Nhu che miệng nói, chúng ta nói hắn ta là quỷ háo sắc, định đưa sư muội của mình ra ngoài để xâm phạm cô ấy. Viễn Nhi cười nói, bởi vì lúc trước chúng ta đã dụ dỗ hắn ta còn định giở trò với chúng ta cho nên hắn ta cũng cho là chúng ta thật sự là nghĩ vậy, cũng không dám đưa Tú Tú ra ngoài nữa. Tình Nhu nói với vẻ may mắn, còn may là bọn họ muốn giả mạo huynh một cách hoàn mỹ cho nên tu vi của người đó cũng không cao, cũng không đánh lại được chúng ta. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới vẫn sợ, may mắn là trước khi hai người trở về, ta đã xóa bỏ hết tất cả cấm chế trên người hai người. Hai nữ tử nghe vậy cũng gật đầu, hai người đều là tu sĩ thiên kiếp cảnh, muốn chiến đấu với một tu sĩ hóa thần vẫn rất đơn giản. Sau đó sư tôn của huynh trở về. Tình Nhu nói, sư tôn huynh cũng biết chúng ta nên hỏi chúng ta về tin tức của huynh. Bởi vì xuất hiện kẻ giả mạo, chúng ta cũng để sư tôn huynh sư hồn mình để có thể biết được mọi chuyện, không cần sinh ra những rắc rối không cần thiết. Sư tôn huynh rất biết ơn chúng ta khi đã cứu Tú Tú, cũng biết ơn chúng ta đã ra tay đối phó với Tề Diễm tại thế giới thần võ lúc trước, cho nên hỏi chúng ta có muốn ở lại tông môn này hay không. Chúng ta cũng không có chỗ đi, sư tôn huynh cũng rất tốt cho nên đã quyết định ở lại. Cố Thanh Sơn vui mừng nói, hoan nghênh hai người. thật sự thì có thể ở lại Bách Hoa Tông cũng là một chuyện rất tốt với hai người. Chúng ta cũng nghĩ như vậy, Tình Nhu nói. So sánh với trước kia thì hiện tại mỗi ngày đều vui vẻ, thật sự là cuộc sống thoải mái như thần tiên. Viễn Nhi nói bằng giọng xúc động, Tình Nhu vẫy tay một cái, thuyền bay chậm rãi hạ xuống mặt hồ. Sư huynh, đi thôi, chúng ta trở về tông môn đi. Nàng nói. Đúng vậy, chúng ta đưa huynh trở về hỗ trợ. Viễn Nhi cũng nói. Hỗ trợ gì? Cố Thanh Sơn hỏi lại, đây là ngày mà hắn có nhiều câu hỏi nhất, bởi vì hắn đã rời khỏi thế giới này quá lâu, hắn muốn biết tất cả những tin tức có ích trong thời gian ngắn nhất. Tình Nhu giải thích, sư tôn vừa mới lên làm lãnh tụ trong liên minh cho nên cũng có rất nhiều người không phục, muốn từ chuyện này làm vài việc. Hiện tại những người kia vẫn ở lại Bách Hoa Tông sao? Cố Thanh Sơn nói. Đúng vậy, đoàn trưởng lão đang thảo luận với sư tôn về chuyện của tên giả mạo kia. Bọn họ đã chuẩn bị rất kỹ từ trước rồi. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại suy nghĩ một lát rồi nói, với tính tình của sư tôn, nếu có người giả mạo ta thì người chắc chắn sẽ giết luôn, có người muốn ra tay với Tú Tú thì sư tôn càng không thể bỏ qua. Hắn hỏi tiếp, tại sao mà bây giờ sư tôn lại thảo luận với đám người kia về chuyện này? Tình Nhu nói nhỏ, cụ thể thì chúng ta không rõ lắm, có vẻ như là chuyện về dung hợp thế giới, còn có việc phải nhờ vào đối phương. Đúng vậy, có vẻ như sư tôn cũng cảm thấy khó chịu nhưng lại không biết phải làm cách nào khác. Viễn Nhi cũng nói, Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu, đúng vậy, sư tôn muốn dung hợp bao nhiêu thế giới đều cần liên minh tu hành cho phép tăng thêm chỉ tiêu, như vậy mới không phá hoại quy tắc của 900 triệu tầng thế giới. Theo lời nói của mèo con, nếu như không có chỉ tiêu, khi dung hợp hai thế giới trở lên sẽ bị hủy diệt. Hai nữ nhìn nhau, Tình Nhu nhìn thẳng Cố Thanh Sơn mà nói, loại thời điểm này, ta và Uyển Nhi đều cảm thấy vẫn cần có huynh ở đó mới được. Tin. Tưởng ta như vậy sao? Cố Thanh Sơn nói, Uyển Nhi cười rất ngọt, tình hình nguy hiểm như ở thế giới huyền không, sư huynh đều có thể vượt qua, chỉ cần có sư huynh ở đây thì chắc chắn có thể giúp đỡ sư tôn. Tình Nhu cũng nói, đúng là như vậy. Được rồi, chúng ta đi, trở về gặp bọn họ nào. Cố Thanh Sơn nói, hai nữ tử đồng thanh, vâng. Sư huynh. Thuyền bay biến thành một đường ánh sáng, xẹt qua chân trời, bay về hướng Bách Hoa Tông. Bách Hoa Tông, đại điện nghị sự, Bách Hoa tiên tử Tạ Đạo Linh mặc một bộ váy màu xanh biếc, ngồi trên ghế vạn hoa phía trên cao, một tu sĩ bị mấy cái xiềng xích trói chặt lại, quỳ tại một nơi hẻo lánh của đại điện, hình dạng của hắn ta giống y như đúc Cố Thanh Sơn. Tại giữa đại điện, tám lão già đang tranh luận với Tạ Đạo Linh, bọn họ đều là trưởng lão của liên minh tu hành, chức quyền rất cao, phụ trách các công việc của liên minh trong nhiều năm rồi. Chương 815, Bách Hoa Tông rất khoan dung độ lượng. 2. Ngay cả lãnh tụ của liên minh cũng phải dựa vào bọn họ mới có thể làm được rất nhiều chuyện. Một trưởng lão nói, Tạ Đạo Linh, cô là thủ lĩnh liên minh cao quý, tại sao còn chấp nhặt với một tu sĩ nho nhỏ chứ? Tạ Đạo Linh bình tĩnh nói, hắn ta giả mạo đồ đệ ta, nhìn trộm bí mật của thế giới ta, chẳng lẽ ta phải tha cho hắn ta sao? Một tên trưởng lão khác nói, cũng không phải như vậy, hắn ta là người của liên minh phái tới điều tra xem cô đã từng liên lạc với ma quốc bao giờ chưa. Liên minh làm như vậy cũng chỉ muốn thủ lĩnh của liên minh là một người trong sạch, hy vọng cô hiểu cho. Tạ Đạo Linh gật đầu, nói, ta hiểu, thế nhưng ta đã sư hồn của hắn, mặc dù có chút ký ức đã bị phong ấn, ta không biết, thế nhưng ta lại có thể rõ ràng ý đồ của hắn ta khi đưa Tú Tú ra ngoài. Tiếng nói của Tạ Đạo Linh lạnh xuống, muốn bắt cóc đồ đệ của ta, đây cũng là ý muốn của liên minh sao? Sắc. Mặt của mấy vị trưởng lão hơi xấu hổ, yên lặng lại, điều này đã nói toạc ra rồi, lộ hết cả kế hoạch của họ. Tạ Đạo Linh, chúng ta cũng không muốn uy hiếp cô, chúng ta chỉ muốn dùng đồ đệ của cô, rồi từ đó hiểu cô hơn mà thôi, sau đó đệ tử của cô sẽ được trả lại. Một trưởng lão khác khuyên bảo, một tên trưởng lão khác nói, ngày xưa, đạo quân của tiên quốc Thái Hạo muốn lên làm thủ lĩnh của liên minh, đã chủ động đưa con của mình tới tông môn của ta làm đệ tử, thực ra thì cô cũng có thể học tập cách làm của tiền bối. Đúng vậy, cứ như vậy thì mọi người đều vui vẻ, sẽ không xảy ra hỗn loạn nào cả. Một vị trưởng lão nhắc nhở một cách không rõ ràng. Đúng, đúng là như vậy. Nói có lý. Tạ Đạo Linh lắc đầu, nói, nếu là như vậy, thì thôi. Ta không muốn làm lãnh tụ nữa, cũng không muốn ở lại liên minh, các người trở về đi. mấy. Trưởng lão nhìn nhau, ai mà biết chuyện sẽ trở nên như này, Tạ Đạo Linh này sao lại khó thỏa thuận vậy chứ, quan trọng hơn đó là, nếu Tạ Đạo Linh không làm lãnh tụ, ai có thể tới làm lãnh tụ nữa chứ, liên minh sẽ tan rã, nếu nàng rời khỏi, những người ủng hộ nàng chắc chắn cũng đứng về phía nàng, sau đó dùng chuyện này đối phó với nhóm người mình, không được, không thể như thế được, hôm nay phải làm người phụ nữ này chịu thua, một trưởng lão nói với giọng nghiêm túc, Tạ Đạo Linh, chuyện này hãy tới đây. Thôi, bỏ qua đi, chúng ta sẽ nhường cho cô thêm nhiều quyền lực, thế nhưng chúng ta cũng muốn cô hiểu rõ, chỉ tiêu của việc dung hợp thế giới, vẫn nằm trong lòng bàn tay của đoàn trưởng lão chúng ta. Tạ Đạo Linh nhíu mày, đúng vậy, đây chính là vấn đề lớn nhất của nàng, vì mạnh lên, nàng đang dung hợp mấy cái thế giới, sau lúc đó thì nàng mới biết rằng nàng làm như vậy sẽ làm hại cả nàng lẫn thế giới này, nếu không có chỉ tiêu của liên minh tu hành, thì tất cả đều không cần nói. Một lúc lâu sau, Tạ Đạo Linh hỏi, nếu như vậy, cái tên giả mạo đồ đệ ta thì sao? Hắn phải giao cho chúng ta, bởi vì hắn ta là người của chúng ta, không thể chết tại nơi này. Người trưởng lão kia quyết định, Tạ Đạo Linh đang muốn nói tiếp thế nhưng sắc mặt hơi thay đổi, tám trưởng lão cũng dừng lại chút, bọn họ đều quay lại nhìn cửa đại điện, chỉ thấy có một thanh niên kiếm tu đứng đó, đang tò mò mà nhìn khắp nơi, Cố Thanh Sơn chân chính, tại thời điểm quan trọng nhất, đệ tử của Bách Hoa Tông đã trở lại thế giới này. Đã gặp hai sư muội của con chưa? Bách Hoa tiên tử cười hỏi. Rồi dạ. Cố Thanh Sơn đáp. Ta sắp xếp như vậy, con có hài lòng không? Hai. Người đó cũng rất đáng thương, thiên phú và tính cách đều rất tuyệt, con đồng ý hai người nhập tông. Cố Thanh Sơn nói, hắn chậm rãi đi vào trong đại điện, hành lễ với Bách Hoa tiên tử với vẻ kính cẩn. Sư tôn, con đã trở về. Ừ, con đi nghỉ ngơi đi, ta vẫn còn việc cần thảo luận, có chuyện gì tối nay lại nói. Chuyện sư tôn cần thảo luận, liên quan tới tên giả mạo kia sao? Cố Thanh Sơn chỉ vào góc của đại điện mà hỏi, cái tên giả mạo hắn vẫn bị trói chặt, không thể động đậy chút nào. Bách Hoa tiên tử nghe vậy thì biết, tên đồ đệ này đã có cách xử lý của mình cho nên thuận theo hắn mà hỏi. Đúng là vì chuyện này, Thanh Sơn, con cảm thấy chuyện này nên xử lý như nào? Con cảm thấy chuyện này cũng không phải là chuyện lớn gì cả, làm gì mà phải nghĩ nhiều chứ, mệt mỏi lắm. Cố Thanh Sơn nói, rồi nói tiếp, người khác muốn hiểu rõ hơn sư tôn, muốn biết cách lấy lòng sư tôn dễ dàng hơn thôi mà, đây cũng là chuyện tốt, các người nói có đúng hay không? Hắn nói nửa câu, rồi sau đó là hỏi tám trưởng lão kia, tám vị trưởng lão hơi giật mình. Rồi tán thưởng mà gật đầu, đúng là như vậy. Có lý. Chúng ta đã nghĩ như vậy. Cố Thanh Sơn, hay khuyên nhủ sư tôn của cậu đi. Cố Thanh Sơn gật gật đầu với mấy trưởng lão, ra vẻ là mình đã rõ, hắn tiếp tục khuyên nhủ Bách Hoa tiên tử. Thực ra thì trong rất nhiều thế lực, chỉ khi hình thành một cộng đồng lợi ích thì mới có thể ở chung vui vẻ, hoàn thành tốt mọi việc. Con tin tưởng mọi người đều có ý tốt, sư tôn. Người cũng không nên làm to chuyện làm gì. Ồ, con nghĩ như vậy thật sao? Tạ Đạo Linh hỏi. Đúng vậy, sư tôn, về sau mọi người đều là người một nhà, hòa bình vui vẻ tốt hơn nhiều đúng không? Cố Thanh Sơn nói, hắn vừa chậm chậm đi tới kẻ giả mạo hắn. Sư tôn, người cũng không cần trói chặt tu sĩ này, nếu không thì người ta lại oán hận sư tôn thì sao, truyền ra ngoài lại nói Bách Hoa Tông chúng ta không biết đón khách. Hắn vừa đi vừa nói chuyện, Bách Hoa tiên tử giật mình, mấy trưởng lão kia thì càng khen ngợi lớn hơn. Tạ Đạo Linh, cô có một đồ đệ tốt. Suy nghĩ rõ ràng, rất xuất sắc nha. Đây mới là người có thể đưa tông môn lên tới đỉnh phong, rất tốt. Tạ Đạo Linh giống như chưa tỉnh, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Lúc này, Cố Thanh Sơn đã đi tới trước mặt tên giả mạo kia, hắn nhìn thẳng vào đối phương. Nở nụ cười muốn xin lỗi, bị cấm chế như này có lẽ sẽ rất khó chịu đúng không? Ta thay sư tôn xin lỗi huynh, thật sự thì Bách Hoa Tông ta không nên đối xử với huynh như vậy. Người kia thấy hắn dễ gần như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, thật xin lỗi, chỉ có thể mượn dùng thân phận của huynh thì mới có thể hiểu rõ hơn về thủ lĩnh của liên minh. Không sao, không sao, đều do nhiệm vụ của mình mà. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bả vai đối phương, không để ý chút nào mà nói. Cảm ơn huynh đài tha thứ, đúng là lòng dạ rộng lớn thật sự làm tiểu đệ khâm phục, người kia nói, Cố Thanh Sơn nghe vậy thì cảm thấy hơi xấu hổ. Huynh quá khen rồi, thật sự thì huynh cũng không cần nghĩ quá nhiều, dù sao, vù, ánh kiếm sắc bén bùng lên, đầu người của đối phương bay lên cao, rơi xuống giữa đại điện, lăn tới tận chân của mấy trưởng lão, máu phun tung tóe từ chiếc cổ không đầu, sau khi đứng thẳng mấy hơi thở mới ngã xuống mặt đất, len keng, xiềng xích nặng nề đang trói thi thể chạm vào mặt đất làm vang lên những tiếng len keng êm tai. Dù sao thì ngươi đã chết, Bách Hoa Tông của ta từ trước tới nay đều rất rộng lượng, đều không chấp nhặt với người chết. Cố Thanh Sơn dựng kiếm lên, nói một cách rất thành thật, cái đầu kia bay vút lên trời cao, qua cự ly rất dài mới lăn xuống dưới chân tám tên trưởng lão, nụ cười trên mặt tám tên trưởng lão cứng đờ, người hết sức muốn bảo vệ lại bị giết chết trong nháy mắt. Điều này khiến người ta không thể nào tiếp thu được ngay, người này không chỉ liên quan mặt mũi của bọn họ, hơn nữa còn nắm giữ rất nhiều bí mật của thế giới này, vốn phải cứu được. Thế nhưng sự tình phát sinh quá mức đột ngột, Cố Thanh Sơn quả thực đứng quá gần người giả mạo hắn, ở khoảng cách như vậy, ai cũng không có cách gì ngăn cản một gã kiếm tu giết người, với tâm tính của tám tên trưởng lão, đối mặt tình huống như vậy cũng không khỏi ngây người. Chương 816, rút củi đáy nồi. Cố Thanh Sơn thu kiếm, nhìn về phía tám tên trưởng lão cười hi hi, hắn dùng một loại giọng cao hứng, nói, được rồi, sự tình đã giải quyết suôn sẻ, về sau mọi người có thể hợp tác vui vẻ. Hi hi, Viễn Nhi trốn sau tấm bình phong nhịn không được cười ra tiếng, một tiếng cười này hình như có sức cuốn hút nào đó, trên vạn hoa bảo tọa, khóe miệng Tạ Đạo Linh cũng khẽ cong lên, một cái chớp mắt sau, nàng biến mất khỏi ghế, cùng lúc đó, 7-8 luồng sáng pháp thuật, mang theo sát ý tràn ngập toàn bộ đại điện, giống như là thủy triều cuộn trào mãnh liệt đánh về phía Cố Thanh Sơn. Bách Hoa Tiên Tử che ở trước người Cố Thanh Sơn, tùy ý vung vẫy tay áo, đánh cho các loại pháp thuật gió cuốn mây bay. Vô liêm sỉ, dám giết người ở trước mặt ta. Tạ Đạo Linh, cô còn che chở hắn. Cố Thanh Sơn phải chết. Ngày hôm nay không giải quyết sự việc cho rõ ràng, Tạ Đạo Linh cô đừng nghĩ qua được cửa ải này. 8. Tên trưởng lão nhao nhao mắng, Tạ Đạo Linh lạnh lùng nói, ở ngay trước mặt ta, muốn giết đồ nhi của ta, các ngươi thật sự cho rằng Tạ Đạo Linh ta dễ bị bắt nạt sao? Ngày hôm nay nếu còn để các ngươi quậy ở thế giới của ta, ta còn mặt mũi nào mà tu hành? Đang khi nói chuyện, hơi thở uy nghiêm của Kính Tang Thương bay lên từ trên người nàng, mái tóc đen của nàng chợt hóa thành trắng như tuyết, bay tán loạn, mạng đằng trường tiên đầy gai nhọn xuất hiện ở trong tay nàng, vù, vù. Đùng, đùng, trường tiên vung vẫy, mang theo thanh âm xé gió, hình như có ý hiệu triệu, không gian từ từ xuất hiện các đóa hoa đủ thứ màu, nhìn như đạo trường, một, yên lặng trang nghiêm, một, đạo trường, nơi làm phép thuật của tu sĩ, cảnh tượng đồ sộ như vậy, khiến cho tám tên trưởng lão như bị người ta bóp cổ, bỗng dưng, một người hét ầm lên, trời. Nàng dùng A-tu-la nhân quả thần kỹ, bị ma trí đa la. Một, tiếng kêu này xuất hiện. Mấy tên trưởng lão không nhịn được đồng loạt lui lại, Tạ Đạo Linh một trận thành danh, trong chiến dịch tan tác lần trước, nàng có thể nghịch thế mà lên, một mình đánh bại đội quân yêu ma, là dựa vào mấy kỹ năng nổi tiếng, một thức bì ma trí đà la này, là một trong hai loại thần kỹ đáng sợ nhất trong rất nhiều thần kỹ, mấy tên trưởng lão nhìn nhau, đều có chút nghi ngờ không thôi, nàng thật muốn đánh sao, làm sao nàng dám. Tên trưởng lão cầm đầu kia lại tiến lên một bước, trầm giọng nói, Tạ Đạo Linh, cô quá điên cuồng, bây giờ ta mới biết, đạo tôn căn bản không nên chọn cô làm thủ lĩnh liên minh. Tạ Đạo Linh nói, đó là ý của đạo tôn và toàn bộ liên minh, dường như không quan hệ với tám người các ngươi. Không phải, sở dĩ mọi người chọn cô là căn cứ vào một điều kiện tiên quyết. Trưởng lão lắc đầu nói, điều kiện tiên quyết. Đúng, nhân vật giống như cô, tất cả mọi người cho là cô sẽ hiểu quy luật hoạt động cơ bản nhất của liên minh. Trưởng lão thở dài lắc đầu, nói, kỳ thực vừa rồi đồ đệ cô nói không sai, ở giữa một tổ chức, chỉ có mọi người kết thành khối cộng đồng ràng buộc bằng lợi ích, mới có thể bảo đảm các phương diện của tổ chức vận chuyển với hiệu suất cao. Chúng ta phái người đến đây, một mặt là muốn biết quá khứ của cô, một mặt khác là muốn đạt thành hiệp nghị cùng cô. Kỳ thực, cách làm thông minh nhất của cô lúc này là chủ động giao Tú Tú cho chúng ta. Chỉ cần cô thức thời giao đệ tử cho chúng ta, lẽ nào chúng ta sẽ bạc đãi nó? Mà bản thân cô cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ toàn lực của chúng ta, trở thành thủ lĩnh liên minh chân chính. Tạ Đạo Linh cúi thấp đầu, hỏi, năm đó đạo tôn cũng làm như vậy sao? Đúng vậy, Không chỉ có Đạo Tôn, mỗi một người đảm nhiệm trước hắn đều làm như vậy. Chỉ có như vậy, mới được mọi người tin cậy. Tạ Đạo Linh, cô được mọi người kỳ vọng nhiều, vì sao lại muốn đối phó với chúng ta? Vì sao cô phải phá cái thế cân bằng này? Cô có biết liên minh có ảnh hưởng đến an nguy của mấy ngàn thế giới tu hành hay không? Trăm vạn người tu hành đều kỳ vọng cô có thể dẫn mọi người đi tiếp, kỳ vọng cô có thể khiến cho liên minh đoàn kết, kỳ vọng cô dẫn mọi người đánh thắng ma quốc. Lão giả dõng dạc nói, hiện tại ngay cả quyền lợi cá nhân cơ bản nhất cô cũng không muốn bỏ ra, chỉ lo tư tâm của mình như vậy, lão phu thực sự không biết cô sẽ dẫn dắt liên minh như thế nào. Cô khiến người ta quá thất vọng rồi. Ngươi nói quyền lợi ư? Tạ Đạo Linh bật cười, nàng tùy ý quơ mạng đằng trường tiên, nói, các ngươi mới là kẻ thực sự không rõ. Nàng cất cao giọng nói, ngày hôm nay, ta dùng hành động thực tế của ta để nói cho mỗi một người tu hành trong liên minh biết, người bọn họ quan tâm trong lòng, người bọn họ muốn bảo vệ, người khiến bọn họ tình nguyện chết trận, đều sẽ không bị bất kỳ tổ chức, lợi ích bất luận gì uy hiếp. Bắt đầu từ ta, liên minh không phải gắn kết bằng ích lợi. Giả. Như ngày mai chúng ta chết ở tiền tuyến khi chống cự ma quốc, cũng là bởi vì chúng ta có chung nguyện vọng. Đúng vậy, chúng ta sẽ chết, bởi vì chúng ta tình nguyện dù chết cũng phải bảo vệ những bảo vật quý giá. Chúng sinh tu hành, không phải tu quyền lợi, mà là mong muốn trong lòng. Ngay cả chí khí tâm huyết siêu thoát sinh tử các ngươi cũng đã tiêu ma, đạo tâm trụy lạc, còn bị quyền lợi che mắt, cái này chính là nguyên nhân các ngươi không thể tiếp tục đột phá tiếp. Ở chỗ này của ta, đầu tiên là các ngươi muốn ra tay với Tú Tú, bây giờ lại muốn giết Thanh Sơn, hôm nay ta chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi. Tạ Đạo Linh múa trường tiên, trong chốc lát vạn hoa nở rộ, lại ào ào kết làm vòng hoa, tạo ra phù văn hư ảo, phép đã thành, trong không trung hiện ra bức tượng của một vị thần cổ xưa nghìn mắt, 990 tay, 8 chân, miệng phun lửa, tượng thần cổ xưa xuất hiện trong nháy mắt. Một bầu không khí trang nghiêm uy vũ tràn ngập cả đại điện, sát khí nổi lên. Tạ Đạo Linh cao giọng nói cũng đã nói xong, nhận lấy cái chết đi. Đối diện nàng, 8 tên trưởng lão thầm biết đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, bọn họ sớm đã đặt hai tay chéo nhau, đồng thanh quát lên, 900 triệu tầng thế giới, trọng tài thế giới. Ở trước ngực bọn họ, mỗi bên ngực xuất hiện một cái thẻ không trọn vẹn, lúc này, chiếc thẻ bay lên giữa không trung. Hợp thành một cái lệnh bài xinh xắn, lệnh bài rung một cái ở trong hư không, phát ra tiếng kêu to kéo dài ngắn ngủi, lập tức có một thanh âm sốt ruột xuất hiện ở trên nóc điện. Kẻ nào gọi ta? Kèm theo thanh âm này, thân hình kia rơi xuống, đây là một người đàn ông mặt râu tràn đầy vẻ tang thương, lúc hắn rơi xuống, trong tay còn nắm lấy một cái thẻ bài, có vẻ là hắn chạy ra trực tiếp từ thẻ bài này, người đàn ông thu bài, đầu tiên là cảm thấy hứng thú nhìn tượng thần trên không trung một chút. Sau đó dùng đôi mắt sắc bén nhìn về phía 8 trưởng lão. Trọng tài thế giới không phải muốn là có thể phát động, nếu như các ngươi làm lỡ ván bài của ta chỉ để cứu mạng mình, ta sẽ giết các ngươi trước. Người đàn ông nói, người trưởng lão cầm đầu cười nịnh nọt, đại nhân. Xin ngài yên tâm, chúng ta tuyệt không phải vì việc tư, quả thật đúng là có việc phải xin trọng tài thế giới. Nói đi, chớ kéo dài thời gian. Người đàn ông nói, trưởng lão kia chỉ về phía Bách Hoa Tiên Tử Tạ Đạo Linh, cười nói, bẩm báo đại nhân, người đàn bà kia tự ý dung hợp 5 thế giới, đã vượt quá giới hạn cao nhất là 2 thế giới, cho nên chúng ta xin ngài loại trừ. A, không đúng rồi, chuyện của nàng lần trước đã nộp hồ sơ, chuyện này là liên minh tu hành các ngươi đưa ra đề nghị. Người kia ngạc nhiên. Nhưng bây giờ chúng ta không muốn đưa ra đề nghị nữa. Lão già nói, 7 tên trưởng lão còn lại cũng gật đầu. Đại nhân, danh ngạch nằm trong tay 8 người chúng ta đưa ra bản tuyên bố đặc biệt ở đây, sẽ không cấp cho cô ta danh ngạch. Một lão già kiên quyết, trưởng lão cầm đầu nhìn Tạ Đạo Linh, lộ ra vẻ tàn nhẫn, bây giờ, xin đại nhân lập tức xem xét quyết định đối với hành động tự ý dung hợp của cô ta. Lần này chính là rút củi đáy nồi, chương 817, tất cả đều vui vẻ. Mặc kệ Tạ Đạo Linh lại có bao nhiêu người chống lưng ở trong liên minh, mặc kệ nàng chiến đấu lợi hại đến mức nào, chỉ cần bắt được điểm yếu nàng tự ý dung hợp 2 thế giới trở lên, là có thể trực tiếp khiến nàng vạn kiếp bất phục. Cái này còn có gì phải cân nhắc, nếu nàng không có danh ngạch, vậy thì phải chết. Người kia nói dứt khoát, hắn nhìn phía Tạ Đạo Linh, có chút tiếc hận nói, ngươi muốn tự sát hay là ta ra tay? Tạ Đạo Linh cảm nhận được sức mạnh mênh mông không thể kháng cự trên người đối phương, nhanh chóng suy xét ở trong lòng, không được, cho dù dốc toàn lực ứng phó cũng không được, thật sự là kém quá xa, nếu như mình bất chấp cùng phát động vong xuyên, nói không chừng còn có thể rước lấy nhiều cường giả cấp bá chủ hơn, nếu như vậy, cả thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Nàng ngầm thở dài, hành lễ, chết cũng không sao cả, không biết các hạ có thể cho ta một chút thời gian bàn giao giao hậu sự hay không? Người đàn ông nói, trọng tài của 900 triệu tầng thế giới tuyệt không cho phép bất kỳ thế giới nào, bất luận kẻ nào phản kháng, một chút tình người cơ bản nhất thì vẫn phải có, ta có thể cho ngươi một chút thời gian xử lý hậu sự, xin xong sớm. Tạ Đạo Linh nói, đa tạ. Nàng khẽ động linh lực toàn thân cầm, trong không trung, tất cả đóa hoa hóa thành bột phấn, bức tượng thần cổ xưa kia chậm rãi mở mắt, sát khí của Tạ Đạo Linh khóa lấy 8 tên trưởng lão, 8 tên trưởng lão cả kinh kêu lên, đại nhân, tuyệt đối không thể như vậy, đây không phải là nàng bàn giao hậu sự, đây là nàng muốn đồng quy vu tận cùng chúng tôi. Người đàn ông nhíu nhíu mày, ngược lại cũng có chút khó xử, lúc này Tạ Đạo Linh đang nhanh chóng truyền âm, nói lời cuối cùng với Cố Thanh Sơn. Thanh Sơn, vừa rồi con đã làm đúng, không nên hối hận tự trách. Sau khi ta chết, con dẫn mọi người sống sót, không cần phải xen vào sự tình của liên minh tu hành nữa. Ta có một pháp thuật bí mật, có thể tạm thời giấu bí mật thế giới của chúng ta ở, lời của nàng đột nhiên bị Cố Thanh Sơn cắt đứt. Sư tôn, người sẽ không chết. Cố Thanh Sơn nói. Hả? Tạ Đạo Linh nhíu mày. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn nở nụ cười, chúng ta cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Hắn lướt qua Bách Hoa Tiên Tử, đi về phía người đàn ông kia, người đàn ông kia liếc mắt nhìn Cố Thanh Sơn, vốn ban đầu còn không chú ý, nhưng tựa như nhớ tới cái gì, ánh mắt thu hồi lại, chăm chú nhìn lại một chút, người đàn ông ngạc nhiên nói, ô, sao cậu lại ở chỗ này? Tên ma cờ bạc Paris kia đâu? Này, Trần Vương, không ngờ có thể ở nhìn thấy anh ở đây. Cố Thanh Sơn cười nói, ngày xưa khi còn ở Abuyo, lúc các cường giả bái kiến nữ vương chim kinh cức, Paris từng dẫn Cố Thanh Sơn tới gặp một đám bằng hữu, giới thiệu cho hắn, lúc đó thì có vị Trần Vương này, Paris vốn là lão đại trong rất nhiều nhân vật cấp bá chủ, lần này mang theo một tiểu huynh đệ tới làm quen với mọi người đương nhiên cũng rất nể mặt, kết quả Cố Thanh Sơn không luống cuống chút nào, tu vi cũng xem là đứng đầu trong đám người đồng lứa, rất tự nhiên, cũng không làm ra vẻ. Nói chuyện cực kỳ thú vị, trò chuyện tương đối hợp ý với mọi người, khi đó, những cường giả này có ấn tượng tốt đối với Cố Thanh Sơn cũng theo đó thành công tiến vào phạm vi thiết quyền của Paris, tên Trần Vương kia nói, gần đây không nhìn thấy Paris ở sòng bạc, ta nghe nói hắn và mèo con đều theo chú đi nghỉ phép. Đúng vậy, ở chỗ tôi không có thứ tốt gì, nhưng đồ ăn thức uống coi như hợp với bọn họ, cho nên bọn họ rất thoải mái. Cố Thanh Sơn nói, quay đầu nháy mắt cho Tạ Đạo Linh, ý bảo nàng tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ lại đang ăn chịu khắp nơi hả? Trần Vương cười nói. Đương nhiên không phải, tôi thanh toán mà. Cố Thanh Sơn vỗ ngực. À, phải không? Lúc nào cũng dẫn tôi đi vui đùa một chút nhé. Ha ha, không thành vấn đề, lần sau đi nhất định sẽ đón anh đi. Trần Vương gật đầu, nói, tôi bị trọng tài triệu hoán ra. Thực sự là phiền, đánh bài cũng không được an bình. Chú ở đây làm gì? Cố Thanh Sơn nói, sau khi tôi sắp xếp cho Paris và mèo con xong, có chút không yên lòng với sư tôn mình, bèn quay lại trở lại thăm một chút. Sư tôn chú. Trần Vương nghiêng nghiêng đầu, nhạy bén nhìn phía Tạ Đạo Linh, Cố Thanh Sơn liền giới thiệu, đúng vậy, đây là sư tôn tôi, Tạ Đạo Linh. Sư tôn, vị này chính là giới chủ từ tầng 390 đến 666. Cũng là cường giả cấp bá chủ, khách quen của câu lạc bộ chúng con, Trần Vương các hạ. Tạ Đạo Linh thu trường tiên, chắp tay chào, bái kiến các hạ. Lần này Trần Vương bèn đáp lễ nghiêm túc, khách khí nói, vừa rồi có chỗ đắc tội, xin lỗi xin lỗi. Hắn có chút trách cứ, Thanh Sơn, tại sao vừa rồi thằng nhóc nhà chú không nói, khiến ảnh đây còn làm chuyện dư thừa. Hắn tự tay điểm liên tục trong không trung, dần dần. Trong đại điện vô số ánh sáng đen ngưng tụ thành từng sợi, xuất hiện rậm rạp chằng chịt, càng khiến người ta rợn cả tóc gáy chính là, những sợi khí đen này dính liền ở trên thân thể Tạ Đạo Linh và 8 tên trưởng lão mà không có tiếng động nào. Tạ Đạo Linh, Tám tên trưởng lão kinh hãi nhìn những sợi đen tỏa ra tia sáng quỷ dị này, bọn họ cẩn thận nhớ lại, phát hiện mình hoàn toàn không có cảm giác gì. Những tia sáng màu đen này ẩn náu từ lúc nào? Dính vào thân thể của mình từ lúc nào? Bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, cùng với việc Trần Vương điểm vào không trung. Tia sáng màu đen vây quanh Tạ Đạo Linh lần lượt bị thu vào ngón tay của hắn không còn chút nào. Trần Vương vừa thu tia sáng màu đen, vừa giải thích, thật ra tôi không thèm để ý đến tám tên ăn hại kia. Mấu chốt là pháp thuật của sư phụ chú, chính là nhân quả thần kỹ đó, có thể vượt cấp để đã thương người, tôi không thể không phòng. Xin lỗi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.